Chương 960, Thạch Lâm loạn chiến. Cái này Phong ra người, từng cái vận dụng cường đại lôi pháp, rất nhanh liền đem cái này chặn đường hung lang đánh giết, chạy vội hướng về phía khu vực trung tâm. Những nhân loại khác võ tu sĩ nhóm, cũng cùng đám hung thú đều chiến đấu ở cùng nhau. A, à, cũng có người kêu thảm, chết tại hung thú trong miệng. Đây là một đầu hình thể to lớn mãnh hổ, trên thân màu vàng nâu, không có mãnh hổ đường vân, trong miệng sinh ra dài ba thước tuyết trắng răng kiếm nhô ra bên miệng, vô cùng sắc bén, tán phát hung uy cường đại. Đây cũng là một đầu linh hải cảnh giới lục trọng thiên kiếm sỉ hổ hung thú, chính là nó, vừa rồi một chảo xé rách kia nhân loại nguyên tông, đem nó thôn phệ. Hung thú, vì sao cũng nóng lòng bắt giết nhân loại, người một thân tinh khí, tinh huyết, đối bọn chúng mà nói cũng là vật đại bổ, đặc biệt là tu sĩ, đối hung thú mà nói, chính là từng cái tài nguyên tu luyện. Có hung thú hội tụ ở đây, thậm chí chính là vì chuyên môn bắt giết nhân loại mà tới. Ngao giống, cái này kiếm sỉ hổ gào thét một tiếng, một cỗ hổ sát khí quét sạch. Lại sát phạt hướng về phía một nhân loại tu sĩ, nó một chảo oanh sát mà ra, trên móng vuốt có cường đại nguyên lực phun trào, ngừng tụ thành một con to lớn màu vàng hổ chảo xé rách hướng về phía người này. Nhiệt xúc, này nhân loại nguyên tông sắc mặt đại biến, gầm nhẹ một tiếng, trong tay xách một thanh linh đao, nộ sát hướng về phía đầu này kiếm sỉ hổ, một đạo kim sắc đao mang bổ vào hổ chảo bên trên, đem nguyên lực hổ chảo chém nát. Bất quá lúc này kiếm sỉ hổ trong miệng gào thét một tiếng, tiếng hổ gầm điếc tai nhức óc. Vậy mà biến thành một cỗ sóng âm đánh về phía này nhân loại nguyên tông. A, à, này nhân loại nguyên tông kêu thảm, lỗ tai oanh minh, đầu lâu đau đớn, hai lỗ tai bên trong tuôn ra máu tươi. Mà cái này kiếm sỉ hổ trong miệng một đạo kiếm mang màu vàng phun ra, thổi phù một tiếng xuyên thủng này nhân loại vũ tu thân thể, sau đó một ngụm nhào cắn qua đi, đem người này cắn một cái giết thôn phệ. Hung thú ngoại trừ không thể hóa yêu trưởng thành, cái này chiến đấu lực, so với yêu tộc thế nhưng là một điểm không kém. Lực lượng cơ thể vẫn còn so sánh nhân loại mạnh. Bất quá tạo vật chủ cũng là công bằng, cho hung thú cường đại lực công kích cùng nhục thể, mà hung thú trí tuệ lại là phổ biến không cao, ngoại trừ một chút dị chủng. Giết, một phương khác, kim gia người cũng và mấy con hung thú chiến đấu ở cùng nhau, chém giết không ngừng. Kia dáng người khôi ngô thanh niên kim phạm ánh mắt bên trong tản ra sáng chói kim quang, thân thể bên ngoài thân kim quang phun trào, cơ bắp vậy mà phát ra kim ngọc quang trạch. Hắn một tiếng gầm nhẹ, một quyền ngưng tụ cường đại quyền mang sát phạt mà ra. Oanh, một đạo kim sắc quyền mang như là một đạo lưu tinh, đánh về phía đầu này thân cao có 10 mét chi cao cự hùng. Cái này cự hùng gào thét, to lớn tay gấu oanh kích mà ra, hung hăng đánh vào quyền này mang phía trên. Bành, quyền mang đánh vào tay gấu bên trên, to lớn oanh kích lực lực bộc phát chấn động đến cái này cự hùng cũng không ngừng lui lại, đại địa chấn động. Kim Ngọc thất thương quyền, kim phạm gầm nhẹ một tiếng, song quyền huy động. Bảy đạo kim sắc quyền mang một nháy mắt cuồng bạo sát phạt mà ra, toàn bộ đánh vào cái này cự hùng thân thể, cự hùng bị chấn động đến thổ huyết không ngừng lui lại, bị kim phạm đánh cho không có sức hoàn thủ. Mà lúc này, trong tay hắn cường đại nguyên lực màu vàng óng hội tụ, ngưng tụ thành một thanh sáng chói kim sắc chiến mâu, ẩn chứa trong đó cường đại kim chi chân ý. Giết, kim phạm gầm nhẹ một tiếng, siêu một tiếng, cái kia kim sắc chiến mâu biến thành một đạo kim sắc lưu quang cuồng bạo mà nhanh chóng đánh giết hướng về phía cự hùng. Phốc phốc, một thương này ẩn chứa kinh người phong mang nhuệ khí, xé rách cự hùng phòng ngự, xuyên thủng tại đầu lâu to lớn bên trên. Giống, cự hùng kêu thảm một tiếng, thân hình khổng lồ ngửa mặt tới, kim phạm sắc mặt lạnh lùng, cũng bay về phía trong lúc này khu vực. Loạn, toàn bộ thạch lâm khu vực đều giết thành một đoàn, nhân loại cùng hung thú đại chiến. Mà Mục Phong, thân thể lượn lờ tử sắc lôi quang, ngón tay một thanh thanh lôi chiến thương, cùng một đầu hung thú đại chiến ở cùng nhau. Con thú này là một đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm dị thú, mình sư tử đầu ưng, sau lưng mọc lên hai cánh, chính là một đầu hỏa diễm sư thú, tu vi cũng tại linh hải cảnh giới ngũ trọng thiên. Ngọn lửa này sư thú hai cánh chấn động, từng khỏa cường đại hỏa cầu ngưng tụ mà thành, phát ra cực nóng hỏa diễm nhiệt độ cao, sau đó bắn giết hướng về phía Mục Phong, như là từng đạo hỏa diễm lưu tinh sát phạt mà tới. Mục Phong thân thể chấp động, hóa thành tiêu lôi chi quang, né tránh oanh tới hỏa cầu đánh vào một chút cột đá phía trên. To lớn cột đá đều bị oanh sập. Kinh lôi chi long, Mục Phong gầm nhẹ, một thương oanh sát mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt, một cỗ lôi đình nguyên lực ngưng tụ trong thương, còn có đạo văn lực lượng chấp động, một đầu tử sắc lôi long gào thét mà ra, vần quanh phù quang, sát phạt hướng về phía ngọn lửa này sư thú. Hỏa diễm sư thú gào thét, trong miệng ngưng tụ một viên to lớn xích hồng sắc hỏa cầu oanh sát mà đến, va chạm hướng về phía cái này đánh tới lôi long. Oanh, hai cỗ cuồng bạo năng lượng nổ tung lên. Sức mạnh sấm sét cùng hỏa diễm tràn ngập. Tảng sáng, giết, Mục Phong quát khẽ, một thương nhanh như thiểm điện đánh giết mà ra, một đạo ngưng tụ lôi đình thương mang có 10 mét chi trường, biến thành tảng sáng lôi quang, ẩn chứa đáng sợ sức mạnh sấm sét cùng lực trùng kích lượng đánh giết hướng về phía ngọn lửa này sư thú, trực tiếp đâm rách đối phương lực phòng ngự, hung hăng đánh giết tại cái này sư thú thân thể. Sư thú kêu thảm, máu tươi phun tung tóe, mà lúc này, Mục Phong thân hình bay tới, một cước cuồng bạo bước ra, lôi đình ngưng tụ, biến thành từng đạo chân kình đánh vào sư thú thân thể, sư thú trực tiếp vẫn lạc ngã ở đại địa bên trên. Mọi nhân loại các tu sĩ thẳng hướng khu vực trung tâm, có thật nhiều người vẫn lạc tại hung thú miệng, cũng có người vào tới trong lúc này khu vực. Mà khu vực trung tâm, còn có vài đầu vô cùng lợi hại hung thú tương hỗ chiến đấu ở cùng nhau. Kia là một đầu to lớn bạch điểu, cùng màu đen cự mãng, cùng kia một đầu kiếm sỉ hổ hung thú, còn có một đầu hình thể to lớn á long thú, thân thể thon dài, hình thể to lớn độc giác bạo long. Cái này bốn đầu hung thú nguyên lực đều đạt đến linh cảnh giới lục trọng tình trạng, sức chiến đấu chỉ sợ càng là thẳng bước linh hải cảnh giới thất trọng võ tu, thực lực đáng sợ, giờ phút này, chính tương hỗ đại chiến ở cùng nhau, vì tranh đoạt kia thanh phách đằng liên quả. Mà sát nhập vào khu vực trung tâm đều các tu sĩ, đều ngưng trọng nhìn phía cái này bốn đầu đại chiến hung thú, ai cũng có thể hàn cảm thụ được, cái này bốn đầu hung thú đáng sợ. Mục Phong cũng giết vào khu vực trung tâm, đứng ở một cây to lớn cột đá đỉnh, nhìn qua kia bốn đầu hung thú đại chiến, ánh mắt có chút ngưng trọng. Mà kia vài đầu đại chiến hung thú, giờ phút này, vậy mà tách ra ngừng lại, trong mắt đều là tản ra u lãnh bạo ngược khí tức, nhìn phía những này giết gần nhân loại. Xem ra, không giải quyết cái này vài đầu xúc sinh, tất cả mọi người đừng nghĩ tranh đoạt thanh phách đằng liên quả. Phong Minh áo bào tím phiêu động, lạnh lùng nói, liên thủ, trước làm thịt cái này vài đầu hung thú. Kim Phạm nhìn phía những người khác nói, tốt, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến, mà kia bốn đầu hung thú đình chỉ chiến đấu, lạnh lùng nhìn phía những nhân loại này, sau đó kia bạch điểu một tiếng hót vang, vậy mà dẫn đầu hướng đám người đánh tới, tốc độ kinh người. Giống, đầu kia mọc ra mấy chục mét, sau lưng mọc lên cốt thứ màu đen cự mãng cũng gào thét đánh tới, xem ra, cái này vài đầu hung thú, cũng là nghĩ trước đem những nhân loại này giải quyết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 961, cướp đoạt linh quả. Giết, Phong Minh một tiếng gầm nhẹ, mang theo Phong gia cường giả, hướng kia một đầu bạch cầm giết tới. Đầu này hắc mãng liền giao cho ta Kim gia. Kim Phạm gầm nhẹ một tiếng, sau đó cũng mang theo người nhà họ Kim thẳng hướng kia một đầu hình thể lớn nhất màu đen hắc mãng. Đầu này độc giác bạo long chúng ta Phiền gia đến giải quyết. Phiền gia người cũng gầm nhẹ, thẳng hướng kia một đầu một sừng bạo long thú. Mà Lưu Vân Tông người thì là thẳng hướng kia một đầu kiếm sỉ hổ. Còn có mấy tên tu sĩ khác, cũng giết vào khu vực trung tâm, bất quá, bọn hắn cũng không có tham chiến, giờ phút này cũng không dám thừa mấy đại thế lực người đối phó những hung thú kia, mà đi trộm thanh phách đằng liên quả, người ta đều nhìn xem đâu, nếu ai dám vào lúc này đi đoạt, sợ rằng sẽ trở thành cái này mấy đại thế lực nhân mã công địch, liên thủ đối phó đi. Mục Phong đứng ở cái này một cây trên trụ đá, cũng là thờ ơ lạnh nhạt mấy đại thế lực người đối chiến cái này vài đầu hung thú, không có đi tham chiến, đã có người đi quét dọn chướng ngại. Hắn tại cái này mấy ngồi mắt ăn bát vàng, cớ sao mà không làm đâu. Ánh mắt của hắn nhìn phía kia mấy khỏa thanh phách đằng liên quả, mấy khỏa quả, đều kết tại khác biệt vị trí, giờ phút này chính phát ra nồng đậm dị hương. Mục huynh, mà lúc này, Liễu Thanh cũng đánh chết chặn đường hắn một đầu hung thú, bay tới, đứng ở Mục Phong bên cạnh, nhìn qua mấy đại thế lực người đối phó kia vài đầu hung thú. Xem ra, lần này thanh phách đằng liên quả, chỉ đủ mấy cái này gia tộc người điểm, đáng tiếc, lần này ta không có mang trong gia tộc bằng hữu đến. Bằng không thì cũng có thể cùng bọn hắn tranh một chuyến. Liễu Thanh nhìn qua mấy đại thế lực bên trong tu sĩ đại chiến hung thú nói. Ha ha, vậy cũng không nhất định, những trái này cũng không có viết chính là bọn hắn. Mục Phong cười nhạt một tiếng nói. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn Mục Phong một chút, nói chẳng lẽ lại Mục huynh đối với mấy cái này thanh phách đằng liên quả có ý tưởng, muốn đi tranh một chuyến. Mặc dù Mục huynh có đầu lợi hại lôi điêu, bất quá, mấy cái này người trong gia tộc tay nhiều lắm, đi đoạt chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng a. Mục Phong cười nói, không tranh không đoạt, cái này võ đạo, liền không có ý gì. Ngạch, Liễu Thanh nghe vậy vậy mà không phản bác được, bất quá cũng không tốt khuyên nhiều cái gì, người ta có ý nghĩ của mình. Ầm ầm, trong hư không, lôi đình oanh minh, Phong gia người phóng xuất ra cường đại lôi đình công kích sát phạt hướng cái này bạch cầm, từng đạo màu lam lôi đình oanh sát hướng về phía bạch cầm. Bạch cầm khẽ kêu, tốc độ kinh người, né tránh một đạo lại một đạo lôi đình oanh kích. Đột nhiên, cái này bạch cầm đáp xuống. Thân thể vần quanh thanh sắc quang mang, song chảo ngưng tụ cuồng bạo nguyên lực chụp thẳng hướng một Phong gia nguyên tông cường giả. Lăn đi, cái này Phong gia cường giả gầm thét, biến sắc, một quyền sát phạt mà ra, lôi đình lực oanh sát hướng về phía bạch cầm. Bất quá bạch cầm song chảo trực tiếp xé rách cái này lôi đình công kích, to lớn móng vuốt chụp giết tại cái này Phong Gia Nguyên Tông thân thể, móng vuốt xuyên thủng thân thể. Cái này Phong Gia Nguyên Tông kêu thảm, thân thể bị xé nứt mà ra, chết thảm tại chỗ. Nhiệt xúc, Phong Gia Nguyên Tông nhóm giận dữ, từng đạo cuồng bạo lôi đình thuật pháp sát phạt mà đến, nguyên kỹ gào thét, bạch cầm bay tránh, bất quá một đạo công kích giết tại cánh của nó bên trên, cánh bị xé nứt mở một cái miệng máu. Giết, Phong Minh trong con ngươi lãnh quang chớp động, thân thể ẩn chứa cường đại lôi đình, song trưởng oanh sát mà ra. Mấy chục đạo bôn lôi trưởng ấn hội tụ thành một dòng lũ lớn, đánh về phía bạch cầm. Bành, bành, bành, từng đạo bôn lôi trưởng ấn đánh vào bạch cầm thân thể, lông vũ bay tán loạn, bạch cầm bi thảm hót vang. Mà lúc này, Phong Gia những cường giả khác cũng theo đó sát phạt mà tới, từng đạo cuồng bạo sức mạnh sấm sét, đem cái này bạch cầm bao phủ. Bạch cầm cường đại nhục thể, cũng kinh lịch không dậy nổi công kích như vậy, lông vũ vẩy ra, máu me đầm đìa, thân thể rơi về phía đại địa. Phong Minh trong tay xuất hiện một thanh lôi đình chiến đao, một đao bổ ra, lôi đình đao mang chạm kích tại bạch cầm trên cổ, máu tươi phun tung tóe, bạch cầm to lớn đầu lâu đều bị chém xuống một cái, đã mất đi sinh cơ. Cái khác mấy phương thế lực, cũng tại cùng kia vài đầu hung thú ác chiến. Cái kia màu đen ác mãng gào thét, trong miệng thốt ra ẩn chứa cự độc nguyên lực oanh kích thẳng hướng Kim Gia người, hóa thành một đạo đạo màu đen độc tiễn giết ra. Kim Gia các cường giả trốn tránh độc tiễn, bên ngoài thân kim sắc phòng ngự quang mang toàn lực thôi động. Kim Phạm gầm nhẹ, thân thể vần quanh kim ngọc chi quang, vậy mà không nhìn cái này đánh tới độc tiễn, thẳng hướng cái này ác mãng. Mũi tên độc kia đánh giết tại Kim Phạm hộ thể phòng ngự bên trên, đều là bị chấn nát, có thể thấy được lực phòng ngự của hắn kinh người. Kim Phạm một quyền nộ sát mà ra, một quyền này hung hăng đánh vào ác đầu chăn sọ bên trên, đem ác mãng đẩy lui, choáng đầu hoa mắt, sau đó Kim Phạm bảy quyền lại sau đó sát phạt mà tới, oanh kích đến ác mãng thân thể bạo máu. Cái khác Kim Gia các cường giả cũng sau đó bay tới. Ngưng tụ từng đạo kim sắc chiến mâu, bắn giết hướng về phía cái này ác mãng, bất qua cái này ác mãng lực phòng ngự cũng kinh người, vậy mà không cách nào xuyên thủng thân thể của hắn, bị lân giáp phòng ngự. Công kích ánh mắt của hắn, Kim Phạm gầm nhẹ, trong tay lá ngưng tụ một thanh kim sắc chiến mâu, hung hăng bắn ra, vèo một tiếng bắn về phía cái này ác mãng con mắt, cái này ác đầu chăn sọ vung vẩy, ngăn một kích này, bất quá sau đó đại lượng chiến mâu sát phạt mà đến, trong đó một đạo kim ngọc chiến mâu hung hăng đâm vào cái này ác mãng trong ánh mắt. Phốc phốc, cái này ác mãng kêu thảm gào thét, con mắt trực tiếp bị bắn thảm. Đi chết đi, Kim Phạm cái này gầm thét một tiếng, trong tay ngưng tụ một đạo kim sắc kiếm mang, chém giết hướng về phía cái này ác mãng, kiếm mang bắn giết vào cái này ác mãng trong miệng, xuyên thủng cổ họng. Ác mãng thân thể lúc này mới bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Mà kia Phiền Gia người đối phó là đầu kia độc giác bạo long, cái này độc giác bạo long thực lực thật sự là cường hãn, giết Phiền Gia hai tên nguyên tông cường giả. Bất quá cái này độc giác bạo long cuối cùng bị Phiền Gia một dùng kiếm thiên tài, Phiền Duệ, phải kiếm đâm vào cổ họng bộ vị, một kiếm bạo sát, xuyên thủng cổ họng, đem cái này bạo long đánh giết. Mà Lưu Vân Tông đối phó đầu kia kiếm sỉ hổ cũng là lợi hại, cũng hung ác thông minh, đánh chết một Lưu Vân Tông cường giả, bị đánh tổn thương sau vậy mà trực tiếp chạy trốn, không có cùng Lưu Vân Tông người cùng chết. Bốn đầu hung thú chết thì chết, trốn thì trốn, liền chỉ còn lại có mấy cái này thế lực người. Những người này ánh mắt đều nhìn phía cao cao tại thượng ngàn trượng Thạch Phong, nhìn phía trên kia sáu cái thanh phách đằng liên quả, trong con người đều là vẻ tham lam. Các vị, thanh phách đằng liên quả cũng chỉ có sáu cái, về phần ai có thể đạt được, mọi người liền mỗi người dựa vào thủ đoạn A. Kim Phạm nhìn phía cái khác mấy phương thế lực người âm thanh lạnh lùng nói. Đang có ý này, ai cướp được, chính là ai? Lưu Vân Tông Dương Thần hờ hững nói. Mấy phương thế lực người ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên, từng cái chân đạp đại địa. Thân thể phóng lên tận trời, hướng viên kia khỏa thanh phách đằng liên quả cướp đoạt mà đi, mấy chục đạo thân ảnh cướp đoạt hướng về phía kia sáu viên thanh phách đằng liên quả. Lăn đi, Phong Minh bay về phía gần nhất viên kia thanh phách đằng liên quả, một Lưu Vân Tông Nguyên Tông cùng hắn cướp đoạt viên kia, Phong Minh gầm nhẹ, một trưởng bôn lôi gào thét, trực tiếp oanh sát hướng về phía cái này Lưu Vân Tông Nguyên Tông. Cái này Lưu Vân Tông cường giả gầm nhẹ một tiếng, cũng không nhượng bộ, một kiếm thẳng hướng cái này đánh tới một trưởng, cái này to lớn Thạch Phong bên trên. Trong nháy mắt bộc phát một trận nhiều người loạn chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 962, xuất thủ cướp đoạt, viên này thanh phách đằng liên quả, là ta. Phong Minh gầm nhẹ một tiếng, song trưởng không ngừng đánh ra mà ra, từng đạo lôi đình trưởng ấn oanh sát hướng về phía tên này Lưu Vân Tông cường giả. Cái này Lưu Vân Tông Linh Hải Nguyên Tông, cũng là cùng Phong Minh cùng một tu vi cấp bậc tồn tại. Bất quá cũng là bị Phong Minh đánh cho chống đỡ không được, Phong Minh lôi đình chân ý lực lượng so với hắn chân ý mạnh, tu luyện lôi đình nguyên lực lực bộc phát, cũng là cực kỳ kinh người, tương đối là Phong Gia dòng chính đệ tử, tu luyện chính là Phong Gia lợi hại nhất lôi đình pháp quyết. Giết, cái này Lưu Vân Tông cường giả một kiếm giận chém mà ra, hóa thành một đạo màu trắng vân khí kiếm mang chém giết mà ra, 10 mét kiếm mang chém vỡ cái này từng đạo trưởng ấn, chém giết hướng về phía Phong Minh. Phong Minh trong tay một thanh lôi đình chiến đao hiển hiện, một đao hội tụ cuồng bạo sức mạnh sấm sét bổ ra, lôi đình đao mang làm vỡ nát đối phương một kiếm này, Phong Minh sau đó lại một trưởng chụp giết mà ra, lôi đình trưởng ấn đánh vào cái này Lưu Vân Tông cường giả thân thể, người này bị đánh cho thổ huyết trở ra, bản thân bị trọng thương, bị Phong Minh đánh bại. Bạch, mà lúc này, lại có một thân ảnh nhanh chóng hướng về hướng viên kia thanh phách đằng liên quả, muốn thừa cơ thu lấy, người này, là một kim gia nguyên tông. Muốn chết, Phong Minh nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, lôi đình nguyên lực triệt để bắt đầu cuồng bạo, đao thế cuồng bạo, huy động lôi đình, ngưng tụ thành một đầu mọc ra hai cánh lôi điểu oanh sát hướng về phía người này, hung hăng đánh vào cái này nhân thân thể. Người này kêu thảm một tiếng, bị lôi điểu oanh trúng, cuồng bạo lôi đình đao khí đánh vào hắn thể nội, người này trực tiếp bị đao khí đánh nát nội tạng, vẫn lạc hướng về phía dưới. Cái này thanh phách đằng liên quả, là của ta. Phong Minh cười to, vồ một cái về phía cái này thanh phách đằng liên quả. Bất quá lúc này, một đạo tiếng long ngâm truyền đến, chỉ gặp một đạo kim sắc long chảo đột nhiên đập giết mà tới, một cỗ cường hãn hấp lực quét sạch hướng về phía viên kia thanh phách đằng liên quả, thanh phách đằng liên quả bị hút hướng về phía long chảo, sau đó bị một đạo hào quang quét sạch, thu nhập càn khôn giới trong ngón tay. Phong Minh sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nổi giận thần sắc, ai? Phong Minh gầm thét nhìn phía thu lấy người kia, trong con người bạo phát ra đáng sợ sát ý, lúc đầu được một cách dễ dàng thanh phách đằng liên quả, lại bị người đoạt. Là ngươi, Phong Minh con người một lăng, lãnh nhiên nhìn phía người này dáng người thẳng tắp, tóc bạc phiêu động, khuôn mặt tài trí bất phàm, không phải Mục Phong còn có ai. Mục Phong đoạt được một viên thanh phách đằng liên quả, không nhìn thẳng Phong Minh muốn giết người ánh mắt, ngược lại bay về phía tất cả mọi người tại tranh đoạt một viên khác thanh phách đằng liên quả. Dừng lại, đoạt ta thanh phách đằng liên quả, người còn muốn như thế liền đi sao? Phong Minh quát lạnh nói. Mục Phong nhướng mày, nhìn phía Phong Minh, đạm mạc nói, cướp đoạt mỗi người dựa vào thủ đoạn, cái này linh quả trời sinh thiên trường, người nói là ngươi, thật sự là buồn cười. Mục Phong mỉa mai một tiếng, sau đó bay về phía một chỗ khác thanh phách đằng liên quả cướp đoạt chi địa. Ầm ầm, bất quá lúc này, phía sau một tiếng lôi đình vang động, một cỗ đáng sợ nguyên lực ba động cuốn tới, một đạo lôi đình thủ ấn oanh sát hướng về phía Mục Phong, cái này Phong Minh, trực tiếp đối Mục Phong xuất thủ. Mục Phong mày kiếm vẩy một cái, lộ ra một tia sát khí, quay người trong lòng bàn tay lôi đình phun trào, xen lẫn ngưng tụ thành một tia chấp cổ ấn, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, oanh sát hướng về phía Phong Minh đánh giết tới một trường này. Ầm ầm, tử sắc lôi đình cổ ấn đánh vào màu lam lôi đình thủ ấn phía trên, hai cỗ đáng sợ lôi đình chi lực bộc phát, cuồng bạo lôi đình ở trên bầu trời tứ ngược. Không giao ra, mơ tưởng còn sống rời đi. Phong Minh lạnh lùng nói, song trưởng không ngừng sát phạt mà ra, từng đạo lôi đình thủ ấn thẳng hướng Mục Phong, khắp thiên trưởng ấn đánh giết mà tới. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Mục Phong cuồng ngạo nói, tóc bạc phiêu động, lôi đình một đạo, hắn Mục Phong tu luyện vạn kiếp lôi thần quyết, còn không có sợ qua ai. Oanh, Mục Phong bước ra một bước, tóc dài màu bạc buông thả không bị trói buộc phiêu động, một cỗ đáng sợ tử sắc lôi đình nguyên lực quét sạch mà ra, ngưng tụ thành từng đạo lôi đình kiếm văn, hóa thành vô số lôi cương văn kiếm, một cỗ đáng sợ kiếm ý tràn ngập. Siêu, siêu, siêu, vô số lôi cương văn kiếm hội tụ sát phạt mà đi, kiếm ý kinh người, đánh giết tại từng đạo lôi đình trưởng ấn bên trên, trực tiếp đem lôi đình trưởng ấn đánh nát, đáng sợ lôi đình kiếm khí quét sạch hướng về phía Phong Minh. Phong Minh sắc mặt đại biến, phun ra một cỗ lôi đình nguyên lực biến thành hộ thể phòng ngự ngăn cản, mà lúc này, Mục Phong trong tay, lại một đường lôi đình cổ ấn ngưng tụ, hướng Phong Minh oanh sát mà tới. Bành, cái này một ấn, trực tiếp đánh nát Phong Minh lực phòng ngự, cuồng bạo sức mạnh sấm sét xung kích tại Phong Minh thân thể, Phong Minh kêu thảm nhanh lùi lại, bị đánh ra một miệng lớn máu tươi, con người chấn kinh nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này tu vi không bằng hắn, thế nhưng là sức mạnh sấm sét, vậy mà còn mạnh hơn hắn. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bay về phía chỗ tiếp theo thanh phách đằng liên quả nơi ở. Nơi đó, có 7-8 người ngay tại loạn chiến, cướp đoạt viên kia thanh phách đằng liên quả, mấy phương thế lực người đều có. Chém, Kim gia ba tên cường giả dẫn chiến mấy tên Phong gia cường giả cùng Lưu Vân Tông người, song phương đánh cho kịch liệt. Bất quá lúc này, từng đạo tử sắc lôi đình quang ảnh phóng tới, những này đại chiến sắc mặt người khẽ biến, có người giận dữ hết, có người muốn trộm thanh phách đằng liên quả. Chiến đấu mọi người trong nháy mắt dừng tay, từng cái mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, sát phạt hướng về phía cái này từng đạo phóng tới tiêu lôi quang ảnh, đánh nát lấy cái này quang ảnh, lại là không có trông thấy bóng người. Bất quá lúc này, một đạo tiêu lôi quang ảnh xuất hiện tại viên kia kết có thanh phách đằng liên quả dây leo trước, một đạo tử sắc lôi quang hiện lên, thanh phách đằng liên quả bay thấp, bị một đạo hào quang quét sạch thu nhập càn khôn giới trong ngón tay. Viên thứ hai thanh phách đằng liên quả, tới tay, Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, ở những người khác trong tiếng giống giận dữ trốn đi thật xa, lại bay về phía chỗ tiếp theo. Gia hỏa này, đoạt một viên lại còn không biết đủ, còn đoạt viên thứ hai, nhìn xem tư thế, hắn là muốn cướp quang thanh phách đằng liên quả a. Hắn không sợ mấy đại thế lực người liên thủ đối phó hắn sao? Liễu Thanh nhìn qua đoạt hai viên thanh phách đằng liên quả, còn muốn đoạt viên thứ ba Mục Phong không còn gì để nói, bất quá, trong con người cũng lộ ra một tia chấn kinh, cái này Mục Phong thân pháp thật nhanh, thực lực thật mạnh chỗ nào giống con có linh hải cảnh giới tứ trọng thiên người. Tiểu tử kia, cũng dám cùng mấy đại thế lực người hổ khẩu giành ăn. Cái khác vây xem các tu sĩ cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, tiểu tử này, thật to gan. Gáy, trên bầu trời, hét dài một tiếng truyền đến, tại một chỗ khác tranh đoạt chi địa, Lưu Vân Tông cường giả đang cùng Kim Gia các cường giả tranh đoạt thành một đoàn, kia thanh phách đằng liên quả vừa bị một Lưu Vân Tông cường giả đoạt được, bất quá một Kim Gia cường giả một quyền nộ sát hướng về phía hắn, mấy đạo công kích cùng một chỗ sát phạt mà đến, người này không ngừng trốn tránh, chuẩn bị mang theo thanh phách đằng liên quả nhanh chóng thối lui. Bất quá một đạo đỏ lôi chi quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào trên người hắn, người này một tiếng hét thảm, một đạo thân hình từ trên trời giáng xuống, một cánh chém ra kia lôi đình quang nhận bổ ra, hắn mang theo càn khôn giới đầu ngón tay cánh tay trực tiếp bị đánh hạ. Người này thống khổ kêu thảm, sau đó cánh tay vậy mà trực tiếp bị một con màu đỏ lôi điêu cắn bay mất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 963, Độc Chiến Phong Vân. Mấy tên Kim Gia cường giả đều là sững sờ, sau đó gầm thét lên tiếng. Từ đâu tới nhiệt xúc, đừng muốn trốn. Mấy người kia gầm thét, từng đạo kim sắc nguyên quang sát phạt hướng về phía Lăng Vân, bất quá Lăng Vân tốc độ nhanh chóng biết bao, biến thành một đạo màu đỏ lôi quang trốn tránh tại những công kích này ở giữa, bay về phía Mục Phong. Mà Mục Phong cũng cướp được viên thứ ba thanh phách đằng liên quả, cũng đắc tội phiền ra mấy tên Linh Hải Nguyên Tông cường giả. Lúc này Lăng Vân đánh tới, một đầu đẫm máu cánh tay trực tiếp ném đi hướng về phía Mục Phong, Mục Phong tiếp nhận, cười nói, làm tốt lắm. Sau đó hắn trực tiếp đem cánh tay kia trên ngón tay chứa thanh phách đằng liên quả càn khôn giới chỉ gỡ xuống, về phần cánh tay, trực tiếp ném đi. Mà lúc này kia mấy tên Kim Gia Linh Hải Nguyên Tông cũng phẫn nộ đuổi đi theo. Lạnh lùng nhìn Mục Phong, cùng trên bả vai hắn lôi điêu. Mà đổi thành biến đổi, phiền ra tên kia thiên tài phiền duệ, cũng tranh đoạt một viên thanh phách đằng liên quả. Kim Gia Kim Phạm cũng là cướp đoạt đến một viên, sáu viên thanh phách đằng liên quả toàn bộ bị cướp ánh sáng, mà Mục Phong, một người tranh đoạt bốn khỏa, thu hoạch to lớn. Bất quá mấy đại thế lực bên trong, từng đạo ánh mắt lạnh như băng tụ đến, nhìn phía cái này đột nhiên giết vào bọn hắn cướp đoạt trận doanh không biết tên tiểu tử. Bốn cái trong thế lực người, cũng đều hội tụ tới, đặc biệt là Phong Minh, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong, càng là có sát ý lạnh như băng. Tiểu tử, ngươi là ai? Phía trước đối phó hung thú thời điểm không thấy ngươi động thủ, hiện tại, ngươi có tư cách gì cướp đoạt thanh phách đằng liên quả? Một Kim Gia Nguyên Tông cường giả tức giận nói, ha ha, thật sự là đủ buồn cười, ai nói qua, nhất định phải đối phó kia bốn đầu hung thú mới có thể cướp đoạt cái này thanh phách đằng liên quả, này quả trời sinh thiên trường, cũng không phải các ngươi trồng, quy củ không phải là các ngươi định đoạt. Mục Phong cười lạnh đáp lại, ngươi, không có tư cách cướp đoạt thanh phách đằng liên quả, đưa ngươi mạnh thanh phách đằng liên quả giao ra. Không phải, một con đường chết. Phong Minh nhìn phía Mục Phong băng lãnh nói. Mục Phong nhìn phía Phong Minh, khinh thường nói ra, bại tướng dưới tay, người có tư cách gì ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Người đang tìm cái chết. Phong Minh gầm thét, các vị, tiểu tử này nhưng không có tư cách cướp thanh phách đằng liên quả, ta nhìn giết hắn, trên người hắn thanh phách đằng liên quả chúng ta chia đều. Lưu Vân dùng chính là Lý Đông lúc này lạnh lùng nói, hắn một viên thanh phách đằng liên quả đều không có cướp được, tự nhiên không cam tâm. Ta cũng đang có ý này. Phong Minh cười gằn nói. Thật sự là hắn không xứng có được bốn khỏa thanh phách đằng liên quả. Phiền Duệ cùng Kim Phạm cũng lạnh lùng nói. Mặc dù hai bọn họ đều cướp được một viên linh quả, bất quá loại này giá trị không ít bảo vật, ai sẽ ngại nhiều đâu. Chính mình không dùng đến nhiều như vậy, cũng có thể mua ra cực cao giá tiền. Thế nào, các vị đều là đại gia tộc bên trong tinh anh thiên tài, hôm nay nghĩ vây công một mình ta sao? Các vị thật sự là có mặt a. Mục Phong nhìn qua bốn người lạnh lẽo nói, giết ngươi, không cần chúng ta bốn người xuất thủ, một mình ta đủ ý. Lưu Vân Tông thiên tài Lý Đông lạnh lùng tay đạo, trong tay dẫn theo một thanh bốn thước mây bạch trường kiếm đi ra, trên thân tản ra lăng lệ kiếm ý, có màu trắng vân khí lượn lờ. Mục Phong con ngươi nhíu lại, trong tay, một thanh pha tạp cổ kiếm cũng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn qua Lý Đông. Giết, cái này Lý Đông một tiếng gầm nhẹ, thân thể bộc phát cường đại nguyên lực. linh hải cảnh giới lục trọng thiên uy thế quét sạch mà ra, hướng Mục Phong bạo sát mà đến. Một kiếm đâm ra, kiếm ý tràn ngập, nguyên lực ngưng tụ thành từng đạo kiếm mang màu trắng sát phạt hướng về phía Mục Phong, mỗi một đạo trong kiếm mang đều ẩn chứa một cỗ cường đại vân kiếm chân ý. Mục Phong bước ra một bước, thể nội có lôi đình nhấp nhô, một kiếm sát phạt mà ra, một cỗ kinh người lôi đình kiếm khí từ cổ kiếm bên trong gào thét mà ra, biến thành một cỗ kiếm ba thủy triều quét sạch hướng về phía cái này đánh tới đạo đạo kiếm mang, cường đại hung yêu kiếm chi chân ý tràn ngập. Ầm ầm, cái này từng đạo kiếm mang màu trắng bị cái này lôi đình kiếm chiều quét sạch sụp đổ vỡ ra tán loạn, biến thành kiếm khí. Lý Đông nhướng mày, sau đó thể nội nguyên lực lại cuồng bạo tràn vào trong kiếm, một tiếng gầm nhẹ, trường kiếm phát ra sáng chói bạch quang, một đạo mây mù lượn lờ kiếm mang chém giết mà ra, huyễn thật huyễn giả. Kiếm mang này bổ vào lôi đình kiếm chiều bên trên, cường đại kiếm mang bổ ra đạo đạo kiếm chiều, chém về phía Mục Phong, Mục Phong y huy động cổ kiếm phóng thích một đạo kiếm mang ngăn cản. Bất quá bị một kiếm chấn vỡ, kiếm khí xung kích đến Mục Phong nhanh lùi lại. Lưu Vân kiếm quyết, Lý Đông gầm nhẹ, lại là mấy kiếm sát phạt mà ra, vân khí ngưng kiếm, gào thét phách chảm hướng về phía Mục Phong. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, một trường đại thiên lôi thần ấn sát phạt mà ra, làm vỡ nát hai đạo kiếm mang, trong kiếm một cỗ lôi đình nguyên lực ngưng tụ thành kiếm văn, một kiếm bổ ra, một đạo lượn lờ kim sắc phù quang lôi đình kiếm mang oanh minh chảm kích mà ra. Phá hư văn chảm, oanh, một kiếm này bên trong ẩn chứa đáng sợ kiếm ý kiếm khí bên ngoài, còn có một cỗ kiếm chi văn lực giết ra, trực tiếp làm vỡ nát đạo đạo kiếm quang, bổ về phía Lý Đông. Lý Đông sắc mặt đại biến, rút kiếm ngăn cản, thân thể bị chấn động đến nhanh lùi lại, kia một cỗ kiếm khí đánh vào trong cơ thể của hắn, Lý Đông một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra. Ầm ầm, bất quá lúc này, lại một tiếng lôi minh vang động đánh tới, không phải Mục Phong tiếp tục đối Lý Đông hạ sát thủ, mà là một đạo cường hãn màu lam lôi đình chùm sáng từ trên trời giáng xuống, hướng Mục Phong oanh sát mà đi, mang theo cuồng bạo lôi uy. Phong Minh, xuất thủ, vạn kiếp lôi thần quyết, luyện, luyện, luyện, kia một tia chớp trùng sáng đánh tới, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội công pháp điên cuồng vận chuyển, lôi đình nguyên lực ở trên không đi thành một tia chớp vòng xoáy ngăn tại phía trên, kia màu lam lôi đình trùng sáng oanh sát mà đến, bị nuốt hút vào vòng xoáy bên trong, luyện hóa thành một cỗ màu lam sức mạnh sấm sét. Cái gì? Phong Minh cùng cái khác Phong gia người gặp một màn này biến sắc. Cái này Mục Phong sức mạnh sấm sét, vậy mà có thể luyện hóa bọn hắn Phong gia lôi pháp. Mục Phong hấp thu cỗ này luyện hóa sức mạnh sấm sét, hội tụ vào tay trong lòng bàn tay, một cỗ lực phản phệ xông vào thân thể của hắn. Mục Phong hừ nhẹ một tiếng, thể nội khí huyết chấn động, luyện hóa người khác lôi đình nguyên lực, tự nhiên có lực phản phệ, sau đó đem cỗ này sức mạnh sấm sét ngưng tụ thành đại thiên lôi thần ấn sát phạt mà ra, phản sát hướng về phía Phong Minh. Phong Minh biến sắc, sau đó xách đao giận bổ về phía một kích này. Oanh, cái này một ấn bên trong, bộc phát ra so trước đó còn cường đại hơn sức mạnh sấm sét, ở trong đó, thông cảm vừa rồi hắn chính mình lôi đình một kích. Bành, Phong Minh kêu thảm, lại một lần bị cái này một ấn đánh bay, thân thể nhanh lùi lại. Kim Phạm gặp một màn này đôi mắt bên trong bộc phát ra kim quang óng ánh, thân thể lượn lờ kim ngọc hào quang ngút trời mà lên, vậy mà cũng thẳng hướng Mục Phong. Kia phiền gia phiền duệ sắc mặt lạnh lùng, cũng rút kiếm mà ra, bao phủ một cỗ sắc bén kiếm ý, hóa thành màu xanh kiếm quang. Đồng dạng là cùng nhau thẳng hướng Mục Phong. Kim Phạm, Phiền Duệ, Lý Đông, Phong Minh, cái này bốn tên ương châu đại thế lực bên trong nhân vật thiên tài, giờ phút này vậy mà cùng nhau thẳng hướng Mục Phong. Mục huynh, Liễu Thanh gặp một màn này biến sắc, bốn người này đều là linh hải cảnh giới lục trọng cường giả thanh niên, Mục Phong một người, có thể chiến bốn người bọn họ sao? Đơn giản không có hy vọng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 964, nộ trảm tứ hùng, tiểu tử kia chết chắc, vậy mà trêu đến bốn đại thế lực nhân vật thiên tài vây giết hắn. Đúng vậy a, kia Thanh Phách Đằng Liên quả chỗ nào tốt như vậy đoạt, thật sự là không biết sống chết lăng đầu thanh. Cái khác vây xem các tu sĩ nghị luận nói, ánh mắt nhìn phía ngọn núi kia trước chiến đấu. Kim Ngọc thất thương quyền, Kim Phạm quát khẽ, song quyền đánh giết mà ra, song quyền bên trong tản ra sáng chói kim sắc quang mang. Bảy đạo kim sắc quyền mang ẩn chứa kinh người sát phạt chi lực quét sạch hướng về phía Mục Phong, quyền này mang bên trong cũng ẩn chứa một cỗ kinh người kim chi chân ý, là đã tu luyện đến nhập cảnh viên mãn kim chi chân ý. Bành, bành, bành, cái này bảy đạo quyền mang đánh giết mà đến, Mục Phong gầm thét, bên ngoài thân đạo đạo đấu chiến đạo văn quang mang chớp động, ngưng tụ tám đạo hắc sắc ma cánh tay, bát tí ma quyền sát phạt mà ra, đánh về phía cái này thất thương quyền mang. Giữa không trung truyền đến một trận kịch liệt nổ vang, Mục Phong thân hình đẩy lui. Cái này bảy đạo quyền mang bên trong ẩn chứa lực bộc phát cực kỳ đáng sợ, chấn động đến hắn không ngừng lui lại đoạt mở. Bạch, mà lúc này, lại một đường kiếm mang màu xanh biến thành một đạo trường hồng đánh tới, phiền gia phiền duệ, một kiếm hàn quang, một đạo kiếm mang bạo sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong huy kiếm ngăn cản, làm vỡ nát đối phương một kiếm này. Mà kia phiền duệ thân thể bạo phát ra cực mạnh kiếm khí, từng đạo kiếm mang giết tới, thân thể cũng rút kiếm liên chạm mà xuống, Kim Phạm lại huy quyền đánh tới. Phốc phốc, Mục Phong dưới sự ứng phó không kịp, một đạo kiếm mang xé rách hắn eo áo bào, sắc bén kiếm mang tại phòng ngự của hắn bên trên lưu lại một cái miệng máu, máu tươi chảy ra. Bất quá một kiếm này uy lực, còn muốn không được hắn mệnh. Cút, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm nộ sát đến phiền duệ, kiếm văn tuôn ra trong kiếm, biến thành một cỗ kiếm khí lôi đình dòng lũ quét sạch hướng về phía phiền duệ, kiếm ý cực kỳ đáng sợ. Phiền duệ thân hình nhanh lùi lại, đồng thời chém ra một kiếm ngăn cản Mục Phong một kích này. Ầm ầm, mà lúc này, kia đánh không chết tiểu cường Phong Minh lại một trưởng ngưng tụ chạy lôi chi lực sát phạt mà đến, đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong thổ huyết trở ra. Lý Đông lại rút kiếm bổ tới, nghĩ một kiếm chém nát Mục Phong đầu lâu, Lăng Vân bạo sát mà ra, một đạo cánh chém làm Mục Phong chặn một kích này, bảo hộ ở Mục Phong bên cạnh. Bốn người này đem Mục Phong cùng Lăng Vân vây ở trung tâm, bốn cỗ khí tức cường đại bao phủ tại Mục Phong trên thân, muốn đem Mục Phong cùng Lăng Vân xé nát. Bốn người này tu vi đều cao hơn hắn, hơn nữa còn không phải tán tu bình thường, tu luyện có cường đại công pháp nguyên kỹ. Mục Phong trong mắt bộc phát sáng chói tinh quang, lạnh lẽo ngước nhìn bốn người, Lăng Vân đứng tại trên vai của hắn, trong con người tất cả đều là hung ác lệ khí. Tiểu tử, người tu luyện có công pháp luyện thể đi, bất quá hôm nay, không giao ra thanh phách đằng liên quả, người chỉ có một con đường chết. Phiền Duệ nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, trước đó hắn có một kiếm bổ trúng Mục Phong thân thể, bất quá, không có thể trọng thương Mục Phong, hiển nhiên đối phương nhục thể lực phòng ngự xa mạnh tu sĩ bình thường. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, giết hắn, đoạt trái cây. Phong Minh gầm nhẹ nói, nhìn về phía Mục Phong trong con ngươi, tất cả đều là băng lãnh sát cơ. Ha ha, vậy hôm nay, ta Mục Phong liền giết thống khoái, bốn tên cảnh giới cao ta người, liên thủ còn giết không được ta Mục Phong, còn không biết xấu hổ chó sủa. Mục Phong cười to nói, nhìn qua bốn người, trong con ngươi tất cả đều là mỉa mai chi ý. Muốn chết, bốn người trên mặt đều lộ ra lửa giận, sau đó bộc phát cường đại nguyên quang, cùng nhau thẳng hướng Mục Phong. Giống, Mục Phong gầm nhẹ, trong hai con người bạo phát ra sáng chói huyết quang, một cỗ cổ lão cường đại huyết mạch chi lực tuôn ra, huyết sắc hoa văn lan tràn Mục Phong nhục thể. Xoẹt, phần lưng, một đôi huyết sắc cánh lồng vũ nứt vỡ áo bào sinh ra, từng mảnh máu vảy tại Mục Phong trên cổ, trên cánh tay nổi lên, hai con người huyết hồng, trong mi tâm, một đạo huyết sắc hoa văn như là một chiếc mắt nằm dọc ở giữa. Hai đạo huyết sắc cốt thứ từ Mục Phong xương vai bên trong sinh ra, cả người biến thành một cái có chút dữ tợn dị loại quái vật. Mục Phong trên thân bạo phát ra một cỗ nguyên lực màu đỏ ngòm, khí thế so với vừa rồi càng thêm cường đại rất nhiều, có thể so với mấy người bộc phát năng lượng ba động. Quái vật gì? Bốn người này thấy một lần Mục Phong cái này hình thái đều là sững sờ, có chút kinh ngạc, sau đó trong tay công kích y nguyên sát phạt mà tới. Máu cương nguyên lực tràn vào cổ sát kiếm bên trong. Cổ sát kiếm bên trong phóng xuất ra đáng sợ hung thần kiếm khí, huyết nguyên lực, tựa hồ cực kỳ phù hợp cái này cổ sát. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm bổ ra, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm trực tiếp chảm phá phiền duệ đánh tới một kiếm. Bất quá Kim Phạm bảy đạo kim sắc quyền mang oanh sát mà đến, cuồng bạo kích thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong hai cánh bao khỏa thân thể, cánh máu vũ thượng lưu chuyển tinh quang, kia thất thương quyền mang đánh vào hai cánh bên trên, chỉ là chấn động đến Mục Phong thân hình lui lại mà thôi. Cánh mới là tu la toàn thân cứng rắn nhất bộ vị. Cái gì? Kim Phạm gặp Mục Phong lông tóc không tổn hao gì, cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Đến ta, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội huyết nguyên lực thiêu đốt mà lên, biến thành một cỗ huyết diễm tràn vào quyền bên trong, một quyền giết ra, một đạo huyết sắc hỏa diễm quyền mang đánh về phía Kim Phạm, một quyền này bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng cơ thể cùng đốt lực. Kim Phạm gầm nhẹ ngăn cản, bất quá một quyền này trực tiếp đánh nát hắn lực phòng ngự, đánh vào thân thể của hắn. Kim Phạm bên ngoài thân kim ngọc quang mang chớp động, bất quá sau đó cũng là ảm đạm lực Kim Phạm nhổ ngụm máu tươi, kêu thảm bị một quyền đánh bay. Giết, mà lúc này, Lý Đông một kiếm từ trên trời giáng xuống, Lưu Vân Tông Lý Đông, muốn một kiếm xuyên thủng Mục Phong đầu lâu. Mục Phong vậy mà bay nghênh mà lên Lý Đông, một chảo vung ra, mọc đầy cứng cỏi lân giáp bàn tay, bắt lại Lý Đông đâm tới cái này ẩn chứa cường đại nguyên lực một kiếm, Lý Đông kiếm vậy mà không cách nào lại gần một bước. Lý Đông sắc mặt đại biến, nghĩ rút kiếm. Bất quá lúc này Mục Phong một kiếm đã nộ sát mà tới. Không, Lý Đông hoảng hốt, quang kiếm trở ra, bất quá đạo này huyết sắc kiếm quang vẫn là đuổi kịp hắn, xuyên thủng hắn thân thể, một cỗ cường đại kiếm khí ở trong cơ thể hắn bộc phát. Phốc phốc, Lý Đông miệng phun máu tươi, con người nộ trừng, không dám tin, kiếm khí điên cuồng phá hư hắn sinh cơ. Phải chết sao, hắn Lý Đông, gia nhập tông môn, từng bước một từ tầng dưới đứng lên, hôm nay, phải chết sao. Bạch, sau đó một đạo kiếm quang xẹt qua, đầu của hắn ném đi, hoàn toàn kết hắn sinh mệnh cùng sợ hãi, thân thể bị huyết diễm thiêu đốt, biến thành huyết khí tuôn hướng Mục Phong thân thể. Bôn Lôi trưởng, oanh, lúc này, một đạo cuồng bạo trưởng ấn đánh về phía Mục Phong phía sau lưng, Mục Phong quay người một kiếm bổ ra, một đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp chém nát cái này bổ tới một trường, biến thành lôi đình tán loạn. Phong Minh kinh hãi, thân thể nhanh lùi lại, đánh lén thất bại, nhìn thấy Lý Đông bị giết, trong lòng của hắn cũng toát ra một luồng hơi lạnh. Muốn chạy trốn, chết đi, Mục Phong lạnh lẽo nói, một tay duỗi ra, trong tay huyết nguyên lực tuôn ra, xen lẫn thành từng đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm đạo văn, ngọn lửa này chiến văn ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm chiến mâu, mâu bên trong ẩn chứa đáng sợ đốt lực. Viêm Vương phá, giết, Mục Phong gầm nhẹ một mâu bắn giết mà ra, một thức này đấu chiến đạo văn ngưng tụ công kích nhanh như thiểm điện, chạy thẳng hướng Phong Minh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 965, Huyết Chiến Trường Không. Siêu, Viêm Vương chiến mâu biến thành một đạo hỏa diễm lưu quang bắn giết hướng về phía bỏ chạy Phong Minh, một kích này bên trong ẩn chứa kinh người đốt lực, mà lại đạo văn khí cơ gắt gao khóa chặt Phong Minh, mặc hắn như thế nào bỏ chạy đều tất không ra một kích này. Viêm Vương phá, hỏa thuộc tính đấu chiến đạo văn, tứ giai thượng phẩm đấu chiến đạo văn, uy lực kinh người, là trừ vạn kiếm lửa hoàng bên ngoài, Mục Phong trước mắt văn đạo tu vi có thể tu luyện mạnh nhất đấu chiến đạo văn. Phía sau một cỗ khí tức tử vong truyền đến, Phong Minh sắc mặt đại biến, bản năng dùng nguyên lực toàn bộ hội tụ tại phần lưng ngăn cản một kích này. Oanh, Viêm Vương chiến mâu bắn giết tại nguyên lực bên trên, cuồng bạo uy năng trực tiếp phá vỡ nguyên lực phòng ngự, bắn giết tại Phong Minh sau lưng. A, Phong Minh rú thảm, bị Viêm Vương chiến mâu xuyên thủng thân thể, đinh giết tại hư không. Một cỗ đáng sợ đốt lực quét sạch thân thể của hắn, thiêu đốt nội tạng của hắn. Không, Phong Minh kêu thảm, cả người biến thành hỏa nhân, sau đó thiêu đốt thành một cỗ huyết khí dòng lũ, tràn vào Mục Phong trong thân thể, hôi phi yên diệt. Phong Minh, Phong gia Linh Hải Nguyên Tông các cường giả gặp một màn này sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng, nhìn qua Mục Phong, trong ánh mắt bạo phát ra đáng sợ sát cơ. Lưu Vân Tông cường giả cũng thế, Lưu Vân Tông Lý Đông cũng bị Mục Phong đánh chết. Kim Phạm cùng Phiền Duệ gặp một màn này đều hoàn toàn biến sắc, cái này biến thân về sau Mục Phong, thực lực quá cường hãn, quang bạo phát lực, liền không hề yếu bọn hắn. Phong Minh Lý Đông lại bị phản sát, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì, yêu tu sao, thực lực lập tức trở nên thật là khủng khiếp, tiểu tử này cũng dám giết Phong Minh, hắn không sợ đắc tội Phong ra sao. Vây xem các tu sĩ cũng là một trận xôn xao, chấn kinh nhìn qua bốn người vây công, còn phản sát Phong Minh Lý Đông Mục Phong, trong con ngươi lộ ra vẻ chấn động. Kim Phạm Phiền Duệ nhanh lùi lại, không dám ở đơn độc chiến Mục Phong, gia hỏa này, thực lực quá mức khác thường. Mục Phong tay cầm cổ sát, chấn động rộng lượng máu cánh lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn qua mấy đại thế lực người. Mà Phong gia, Lưu Vân Tông các cường giả đều là cắn răng nghiến lợi nhìn qua Mục Phong. Các vị, mọi người cùng nhau liên thủ, đánh chết quái vật này. Vì Phong Minh công tử báo thù, Phong gia một Linh Hải Nguyên Tông đối chung quanh Phong gia các cường giả gầm nhẹ nói. Những người khác gật đầu. Trong con người cũng lộ ra băng lãnh sát cơ, lập tức, 10 tên Phong gia Linh Hải Nguyên Tông từng cái bạo phát ra cường đại nguyên lực, hướng Mục Phong sát phạt mà đi. Giết ta Lưu Vân Tông đệ tử, nhất định phải trả giá đắt. Lưu Vân Tông các cường giả cũng giận dữ hết, 8 tên Lưu Vân Tông cường giả, cũng cùng nhau thẳng hướng Mục Phong. Mà Kim gia người, Phiền gia người, không có đạt được Kim Phạm cùng Phiền Duệ mệnh lệnh, cũng không có động thủ, ở phía xa quan sát, bất quá Kim Phạm cùng Phiền Duệ sắc mặt, cũng không quá đẹp mắt. 18 tên linh hải cảnh giới nguyên tông cường giả, giờ phút này, cùng nhau hướng Mục Phong sát phạt mà đến, trong đó cũng có mấy người đều là linh hải cảnh giới lục trọng thiên cường giả. Mục Phong nắm chặt cổ sát, mà cổ sát, khẽ run, tựa hồ tại khát vọng chiến đấu. Cổ sát ngươi cũng tại khát vọng chiến đấu sao? Mục Phong nhìn qua đánh tới đám người tự nói, ánh mắt bên trong bạo phát ra đáng sợ phong mang. Vậy hôm nay, liền giúp ta máu nhuộm vùng trời này. Mục Phong gầm nhẹ, thân thể bộc phát đáng sợ máu cương nguyên lực, rút kiếm. Sát phạt hướng về phía đánh tới Linh Hải Nguyên Tông các cường giả, trong miệng hắn cũng phục dụng một viên kim cương đan thuốc, có kim sắc đan văn lực lượng lượn lờ tại thân thể. Giết, Mục Phong một kiếm vung chảm mà ra, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm chém giết hướng về phía đánh tới từng đạo công kích. Ầm ầm, kiếm mang chém vỡ mấy đạo công kích, đến tiếp sau công kích đánh nát kiếm mang, oanh sát hướng về phía Mục Phong nguyên lực hộ thể ngăn cản, bị đánh cho đẩy lui, một cỗ đáng sợ nguyên lực năng lượng xung kích tại hắn hộ thể bên trên. Oanh phá hộ thể, xung kích tại đan văn hộ thể bên trên. Mục Phong hai cánh chấn động, biến thành một đạo huyết quang, cơ hồ là trong nháy mắt liền bay đến một Linh Hải Nguyên Tông phía trước, rút kiếm giận chém mà xuống. Oanh, một kiếm này bên trong, ẩn chứa đáng sợ hung yêu kiếm ý, muốn chém vỡ trời cao. Cái này Phong gia cường giả gầm thét, một quyền lôi đình oanh ra, sức mạnh sấm sét oanh minh đánh tới, bất quá một kiếm này trực tiếp chém vỡ lôi đình, chém giết tại hắn hộ thể phía trên, hộ thể trực tiếp bị kiếm mang xé rách, người này hoảng sợ, bị một kiếm chém giết hai nửa. Gáy, Lăng Vân cũng là thét dài sát phạt mà ra, hóa thành một con thần tuấn lôi điêu, hội tụ kinh người đỏ lôi lực lượng, từng đạo đỏ lôi oanh sát mà xuống, hướng một đánh giết Mục Phong phía sau lưng Lưu Vân Tông cường giả đánh tới. Cái này Lưu Vân Tông cường giả từng kiếm một bạo sát mà ra, biến thành kiếm mang đánh nát Lăng Vân lôi đình, bất quá lúc này, Lăng Vân hai cánh phát ra sắc bén chi khí, đáp xuống, thân thể xoay chuyển hai cánh hướng cái này Lưu Vân Tông cường giả đánh tới. Đang, từng đạo cánh chạm ẩn chứa lôi đình chi lực bổ về phía cái này Lưu Vân Tông cường giả, cái này Lưu Vân Tông cường giả huy kiếm không ngừng ngăn cản, mà lúc này, Lăng Vân lông đuôi ẩn chứa lôi đình, hóa thành một đạo roi lôi điện đột nhiên đánh vào cái này Lưu Vân Tông cường giả thân thể. Cái này Lưu Vân Tông cường giả kêu thảm, bị rút trúng oanh kích, sau đó một đạo cánh chảm bổ vào trên người hắn. Phốc phốc, cái này Lưu Vân Tông cường giả bị một cánh chém giết hai nửa rơi xuống trời cao. Mà đổi thành một bên, mấy tên Linh Hải Nguyên Tông cùng Mục Phong chiến đấu ở cùng nhau, Mục Phong một người đối chiến nhiều tên Linh Hải Nguyên Tông, chiến đấu kịch liệt, cho dù có người trong công kích hắn, bất quá tại bản thân hắn cường đại lực phòng ngự cùng kim cương đan lực phòng ngự phía dưới, Mục Phong cũng không có bị thương gì. Sinh long hoạt hổ, cái này lực phòng ngự, để vây giết hắn Linh Hải Nguyên Tông nhóm có chút hoài nghi nhân sinh. Gia hỏa này, thật là đáng sợ lực phòng ngự. Những cái kia vây xem các tu sĩ cũng là một trận chấn kinh. Liễu Thanh, bay tới Liễu Nhan, gặp Mục Phong một người độc chiến quần hùng, cũng là khiếp sợ không thôi. Giống, mà lúc này, Mục Phong thể nội một cỗ chân long khí hội tụ giữa yết hầu, gào thét mà ra, nguyên lực sóng âm quét sạch mà ra, biến thành từng đạo long ảnh oanh ra, tiếng long ngâm điếc màng nhĩ người. Vây giết Mục Phong các cường giả, não hải đều là một tiếng oanh minh, màng nhĩ đều bị rung ra máu, trực tiếp chấn điếc, còn có hai người, bị long ảnh sóng âm đánh vào thể nội, ngũ tạng trực tiếp bị chấn thương. Giết, mà lúc này Mục Phong lại một kiếm sát phạt mà ra, một đạo kiếm quang xé rách mà qua, một Lưu Vân Tông cường giả đầu lâu bị một kiếm cắt đứt xuống, hắn tay kia ngưng tụ một đạo cầm long chảo lại sát phạt mà ra, đánh vào một Phong gia cường giả thân thể, cầm long chảo chụp giết, trực tiếp xuyên thủng kia Phong gia cường giả thân thể, lại đánh chết hai người. Bất quá lúc này, Mục Phong sau lưng, chỉ cảm thấy một đạo khí tức nguy hiểm truyền đến, một thân ảnh, tay cầm một thanh trường thương đột nhiên bạo sát mà tới, trường thương này bên trên, ẩn chứa đáng sợ linh uy, nhuệ khí bức người, cái này rõ ràng là một thanh tứ giai trung phẩm cấp bậc linh khí. Một Lưu Vân Tông cường giả, nâng thương bạo sát mà đến, Mục Phong quay người huy kiếm ngăn cản, bất quá một thương này quá nhanh, xuyên qua Mục Phong phòng ngự, đánh giết tại hộ thể bên trên, kia động sát lực, trực tiếp đánh xuyên đan văn lực lượng, đâm vào Mục Phong máu vẩy. Giết vào thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 966, bắt giặc bắt vua. Chết đi, cái này Lưu Vân Tông cường giả nhe răng cười, muốn đem trường thương này xuyên thủng Mục Phong thân thể. Bất quá Mục Phong bắt lại đối phương thân thương, cái này chiến thương nhập thể một tấc, liền không cách nào tại gần một bước. Mục Phong trong hai con ngươi, một cỗ huyễn chi chân ý bộc phát, đánh vào người này não hải. Người này trong nháy mắt cảm giác não hải trầm xuống, hôn mê một nháy mắt, hai mắt có chút ngốc trệ. Mà lúc này, một thanh băng lãnh đến cực điểm khí tức truyền đến, một đạo huyết sắc kiếm quang hiện lên, hắn liền cảm giác cổ mát lạnh, sau đó trước mắt một trận trời đất quay cuồng, chỉ nhìn thấy một bộ không đầu thi thể, chính cầm thương cắm ở Mục Phong trên thân, máu tươi từ khoang cổ bên trong dâng trào cao 2-3 mét. Khi hắn ý thức được người kia là ai thời điểm, trong đầu hắn linh hồn trực tiếp bị cổ sát kiếm hấp thu. Hoàn toàn mất đi ý thức, oanh, oanh, oanh, mà lúc này, lại là một trận nguyên kỹ sát phạt mà đến, bao phủ hướng về phía Mục Phong một thanh rút ra chiến thương, thu nhập chính mình càn khôn giới trong ngón tay, hai cánh bao khỏa thân thể, các loại nguyên kỹ đem hắn bao phủ, cuồng bạo năng lượng tứ ngược tại bầu trời. Chết sao, Linh Hải Nguyên Tông nhóm nhìn qua bị năng lượng bao phủ Mục Phong, trong lòng ngưng lại. Bạch, thế nhưng là, sau đó một đạo huyết sắc lưu quang xông phá ra phạm vi nổ, rút kiếm đánh tới. Gia hỏa này, lực phòng ngự làm sao lại khủng bố như vậy? Có người giận dữ hết, mà lúc này, Mục Phong thể nội, huyết nguyên lực phun trào, biến thành một cỗ huyết sắc dòng lũ tràn vào trong kiếm, hắn một kiếm giết ra. Ầm ầm, một cỗ huyết sắc kiếm chiều quét sạch hướng về phía đám người, đông đảo Linh Hải Nguyên Tông phát ra công kích ngăn cản, phá vỡ cái này đánh tới kiếm chiều, quỷ dị chính là, kiếm này chiều bên trong, cũng không có ẩn chứa kiếm chi chân ý, có bốn người bị kiếm chiều trong công kích, cũng kiếm khí cũng không có thể kích thương bọn hắn. Giết, những người này lại hướng Mục Phong nộ sát mà đến, mà Mục Phong, nhìn qua đánh tới đám người, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Một hơi, hai hơi, ba hơi, đột nhiên, những người này đột nhiên cảm giác thể nội, một cỗ quỷ dị chân ý lực lượng đột nhiên bộc phát, huyết dịch trong nháy mắt đình trệ bất động, một cỗ bất lực suy yếu cảm giác, quét sạch toàn thân của bọn hắn, phảng phất, để không nổi một điểm lực lượng, giống như thân thể bị móc rỗng. Chuyện gì xảy ra, chúng để bụng bên trong gầm thét, chỉ cảm thấy, có một cỗ quỷ dị chân ý lực lượng lưu thoán tại trong cơ thể của bọn hắn huyết mạch trong máu. Mà lúc này, Mục Phong kiếm đánh tới, một kiếm xẹt qua, một người đầu lâu bị một kiếm đánh xuống, sau đó Mục Phong tay kia chụp giết mà ra, tu la móng vuốt sát phạt mà ra, xuyên thủng một người khác thân thể. Mục Phong trên thân huyết nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ mấy chục đạo huyết sắc kiếm văn sát phạt mà ra, mà lúc này, những người này vừa vặn khôi phục hành động thể lực, huyết ý tán loạn, bất quá từng đạo máu cương văn kiếm đã đánh tới. Không, mấy người kinh sợ tiếng vang lên, có bốn người, bị từng đạo máu cương văn kiếm kích giết, ba hơi ở giữa, Mục Phong điên cuồng giết sáu người, mà Lăng Vân cũng giết ba người. Vây giết Mục Phong 18 tên Linh Hải Nguyên Tông, giờ phút này, vậy mà vẫn lạc hơn phân nửa, cái này kinh người chiến lực, nhìn qua vô số người trợn mắt hốc mồm. Lên, mà lúc này, Kim Phạm cùng Phiền Duệ, vậy mà đồng thời hạ lệnh, hai gia tộc này bên trong người, đồng thời thẳng hướng Mục Phong, lại là gần 20 tên Linh Hải Nguyên Tông đánh tới. Hai người này, không thể bảo là không âm hiểm, trước đó Phong gia Lưu Vân Tông cường giả còn nhiều lúc không xuất thủ, bây giờ lại xuất thủ, vì chính là để Mục Phong tiêu hao một chút hai phe nhân mã lực lượng, cũng may cướp đoạt trên người hắn thanh phách đằng liên quả thời điểm, chiếm cứ ưu thế. Mục Phong sắc mặt biến hóa, lại có một đám cường giả đánh tới, Mục Phong thân ảnh nhanh lùi lại, trong con ngươi hiện lên kinh người sát ý. Đã, các ngươi đều muốn trên người ta thanh phách đằng liên quả, vậy liền trả giá bằng máu a. Mục Phong gầm nhẹ, thể nội huyết đan bên trong còn lại tất cả nguyên lực gào thét mà ra, hội tụ tại chung quanh hắn, ngưng tụ thành từng chuôi máu cương văn kiếm. Mục Phong huy kiếm mà động, mà những này máu cương văn kiếm kiếm văn xen lẫn, tạo thành một đầu mấy trượng lớn nhỏ huyết sắc phượng hoàng, ẩn chứa đáng sợ kiếm ý. Hữu Phượng Chiêu Dương, giết! Mục Phong gầm thét, một kích này đấu chiến đạo văn, cơ hồ tiêu hao hắn tất cả huyết nguyên lực. Gáy, huyết sắc kiếm hoàng ẩn chứa cuồng bạo kiếm khí kiếm ý sát phạt mà ra, đánh nát từng đạo đánh tới công kích, mang theo đáng sợ kiếm mang xẹt qua lần lượt từng cường giả thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trời cao bên trong, máu tươi phun vung, một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một Kim gia Linh Hải Nguyên Tông gầm thét, thân thể kim ngọc chi quang lượn lờ, phóng thích kiên cố lực phòng ngự, bất quá cái này huyết hoàng xẹt qua, đáng sợ kiếm mang trực tiếp chảm phá hắn công pháp phòng ngự có thể kích, chảm kích tại hắn thân thể trực tiếp bị đánh giết hai nửa, máu tươi nội tạng rơi đầy đất. Không hạ 10 tên Linh Hải Nguyên Tông bị một kích này oanh sát, huyết hoàng nổ tung lên, đáng sợ kiếm mang kích xả tứ phương, huyết sắc kiếm khí quét sạch ngàn mét, cả kinh những người khác thân thể nhanh lùi lại, trong lòng chấn kinh đến cực điểm. Mà vây xem các tu sĩ, đã là nhìn ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong một kiếm này, một kích, sát phạt tầm 10 tên Linh Hải Nguyên Tông, quả thực là mạnh đến mức đáng sợ. Kim Phạm, Phiền Duệ, đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia hoảng sợ chi ý, Kim Phạm trong lòng cũng dâng lên một luồng hơi lạnh, vừa rồi cái kia đáng sợ một kích, kiếm mang kia, liền xem như lực phòng ngự của hắn, cũng ngăn cản không nổi đi, một kích hiệu uy lực đã vượt xa quá cảnh giới của bọn hắn phát ra công kích. Mục Phong trong thân thể, một cỗ suy yếu cảm giác truyền đến, huyết nguyên lực đã tiêu hao sạch sẽ, bất quá, vừa rồi đánh giết kia lấy người huyết khí có điên cuồng vọt tới, tràn vào trong cơ thể của hắn. Mục Phong thể nội lôi trong nội đan sức mạnh sấm sét tuôn ra, thân thể lại lần nữa tràn đầy năng lượng, biến thành một đạo tiêu lôi chi quang trong nháy mắt sát phạt mà ra, trong hai tay, ngưng tụ hai đạo cầm long chảo, trong nháy mắt hướng Kim Phạm cùng Phiền Duệ chụp giết mà đi. Kim Phạm Phiền Duệ lấy lại tinh thần, mà một cỗ huyễn chi chân ý đánh vào hai người não hải, hai người trong nháy mắt đầu một bộ, bất quá lập tức khôi phục, mà lúc này, hai cỗ cầm long kình đã trói buộc lại hai người thân thể. Kia cầm long chảo tùy theo chụp giết mà xuống, đem hai người chụp tại cầm long chảo bên trong bắt sống. Mục Phong bay đi, hai tay trong nháy mắt bóp lấy hai người cổ họng cổ, lôi đình thủ đoạn chế phục ở hai người. Hai người này bị Mục Phong nhấc trong tay, khó chịu đến cực điểm, đôi mắt bên trong còn có hoảng sợ cùng vẻ chấn động. Thả bọn hắn ra, hai nhà các cường giả vây giết mà đến, nhìn qua Mục Phong giận dữ hét. Ai dám lên trước một bước, hai bọn họ, chết. Mục Phong gầm nhẹ nói, bá đạo vô song, dẫn theo hai người ngăn tại trước người của mình, đôi mắt bên trong bạo phát ra đáng sợ sát khí. Ngươi, hai nhà các cường giả vô cùng phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, bất quá, hoàn toàn chính xác không tiếp tục tiến lên công kích Mục Phong. Mà Mục Phong, bắt lấy hai người, làm cho một đám Linh Hải Nguyên Tông không dám động thủ, tóc bạc phiêu động, bá khí thân ảnh đứng lơ lửng trên không, để vô số các tu sĩ rung động. Ngươi dám giết chúng ta, cái này Ương Châu, đem không có ngươi nơi sống yên ổn. Phiền Duệ nhìn qua Mục Phong gầm thét nói. Mục Phong băng lạnh ánh mắt nhìn phía hắn, kia con người chỗ sâu tàn nhẫn vô tình, chấn động đến Phiền Duệ không dám ở nói chuyện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 967, thong dong mà đi. Tiểu tử, ngươi nếu dám tổn thương hai bọn họ, ta cam đoan, cái này Ương Châu, sẽ không có ngươi nơi sống yên ổn. Một kim gia cường giả tức giận nói, ngậm miệng, có tin ta hay không lập tức giết bọn hắn. Mục Phong gầm nhẹ nói, kia kim gia cường giả nghe vậy trong lòng một cơn lửa giận giấu ở lồng ngực, sắc mặt đỏ bừng, cực kỳ khó chịu, bất quá, cũng không có dám nói tiếp cái gì, gia hỏa này, trước đó thế nhưng là ngay cả Phong gia Phong Minh đều không chút do dự đánh chết, đơn giản chính là cái gan to bằng trời tên điên. Hai người các ngươi không phải cũng muốn trên người ta thanh phách đằng liên quả sao? Rất tốt, đem các ngươi trên người thanh phách đằng liên quả cũng giao ra. Mục Phong ngược lại nhìn phía Kim Phạm cùng Phiền Duệ lạnh giọng nói. Hai người nghe vậy sắc mặt cực kỳ khó coi, Kim Phạm gầm nhẹ nói, đạo hữu ngươi chớ quá mức, vạn sự lưu một tuyến, ngày sau tốt gặp mặt. Ha ha, quá phận, nhược nhục cường thực pháp tắc, không phải là các ngươi những gia tộc này bên trong người một mực chủ trương sao? Hai người các ngươi hiện tại mệnh bóp trong tay ta, ta muốn như thế nào giống như gì, có cho hay không, không cho, ta giết các ngươi, đồng dạng có thể từ các ngươi càn khôn giới chỉ bên trong lấy. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, sau đó 10 ngón lực bộc phát lượng, cầm hai người cổ họng cổ tay càng dùng sức, hai người, gần như không thể hô hấp, mà Mục Phong ánh mắt lộ ra thực chất sát ý. Đừng xúc động, ta hai người cho. Phiền Duệ khó chịu khàn khàn nói, vì thanh phách đằng liên quả bỏ mệnh tự nhiên không đáng, bảo vật gì, so ra mà vượt mạng của mình trọng yếu. Kim Phạm sắc mặt đỏ lên, cũng nhẹ gật đầu, hai người càn khôn giới chỉ bên trong hào quang lóe lên, hai cái thanh phách đằng liên quả từ càn khôn giới chỉ bên trong bay ra, Mục Phong càn khôn giới chỉ hào quang một quyển, cái này hai viên thanh phách đằng liên quả cũng bị hắn thu. Sáu viên thanh phách đằng liên quả, giờ phút này, toàn bộ đều bị Mục Phong cướp đoạt, rất nhiều nhân vọng lấy Mục Phong càn khôn giới chỉ, đôi mắt bên trong đều bạo phát tham lam ánh mắt, gia hỏa này, một người liền chiếm cứ tất cả thanh phách đằng liên quả, đây chính là một món của cải kinh người. Bất quá, lại là không người nào dám xuất thủ cướp đoạt, thực lực của người này, tất cả mọi người nhìn thấy, người ở chỗ này, chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Ha ha ha ha, đa tạ hai vị tặng quả. Mục Phong cười to, đối hai người này đạo, tức giận đến hai người muốn thổ huyết. Mục Phong bàn tay vỗ, chấn kích tại hai người thân thể, hai người này thổ huyết trở ra, bị đánh bay, được trong gia tộc các cường giả đón lấy. Giết hắn, Phiền Duệ nhìn qua Mục Phong gào thét nói, kẻ này tất sát. Kim Phạm cũng nổi giận nói, lập tức hai nhà cường giả lại hướng Mục Phong đánh tới. Mục Phong lăng vân hóa thành lôi quang xuất vào Mục Phong thể nội, Mục Phong trong tay, một đạo quyển trục xuất hiện, nguyên lực tràn vào quyển trục bên trong, biến thành phù quang vòng xoáy. Ha ha, các vị, tạm biệt. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, thân thể bắn vào phù quang vòng xoáy bên trong, phù quang bao khỏa Mục Phong thân thể, Mục Phong thân thể biến mất ẩn nấp tại trong hư không, không thấy tung tích. Không gian quyển trục, ghê tởm. Hai người gặp một màn này, đều phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, chết nhiều như vậy mang tới gia tộc cường giả, kết quả là, hai người cuối cùng vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, vì người khác làm áo cưới. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì a? Tại bốn đại thế lực đệ tử trong miệng đoạt thức ăn trước miệng cọp, lại còn có thể thong dong đào tẩu. Đúng vậy a, thực lực còn bây giờ kinh người, hắc hắc, Kim gia, Phiền gia, Lưu Vân Tông, còn có Phong gia cũng là đủ bi ai, toi công bận rộn một trận. Chẳng đạt được gì, còn chết không ít cường giả. Bi ai nhất vẫn là Phong gia, chết một cái dòng chính đệ tử, ta nghe nói Phong Minh thế nhưng là Phong gia muốn đi tham kiến Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử tuyển chọn đệ tử một trong, vậy mà tại nơi này chết rồi, Phong gia sợ rằng sẽ tức giận a. Còn có Lý Đông cũng đã chết, trước một hồi, Lý Đông mới bái Lưu Vân Tông một thiên phách cảnh giới vương giả vi sư, vậy mà liền chết tại nơi này, đáng tiếc tốt đẹp tiền đồ. Rất nhiều vây xem các tu sĩ cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn tán tu hoặc là nhỏ thế lực người, cũng vui vẻ nhìn thấy những này đại thế lực ăn thiệt thòi. Liễu Thanh cùng Liễu Nhan trong con ngươi đều có một vệt vẻ chấn động. Thanh ca, cái này Mục Phong, rốt cuộc là ai a, thật kinh người thực lực. Liễu Nhan chấn kinh nói, trước kia chưa từng nghe qua nhân vật này, có lẽ là cái khác đại châu tới thiên tài đi, gặp lại người này, nhất định phải giao hảo. Liễu Thanh trong lòng cũng là rung động, nói, mặc dù không có đạt được thanh phách đằng liên quả, bất quá lần này chúng ta cũng không có uổng phí đến, tìm được xà diên quả, trong cơ thể ngươi đốt lực lưu lại có thể triệt để trừ đi. Liễu Thanh vừa cười nói, ân, hai người sau đó cũng rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, hơn 200 dặm tại, trong hư không phù quang chớp động, một thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, chính là Mục Phong. Phốc, Mục Phong nhổ ngụm máu tươi, sắc mặt hơi tái, vội vàng phục dụng một viên đan dược. Trước đó đại chiến, hắn bị đám người vây công, cũng không phải một điểm không bị tổn thương, thể nội ngũ tạng bị năng lượng dung ra nội thương. Mục Phong bay về phía một tòa núi xanh, đi vào núi xanh đỉnh phong một chỗ vách đá trước mặt, trong tay nguyên lực ngưng tụ thành kiếm mang, không ngừng huy động, hòn đá vù vù rơi xuống, không bao lâu, một đạo hang đá bị đào móc mà ra. Mục Phong tiến vào trong thạch động, ngồi xếp bằng, điều trị khí tức trong người, lấy ra huyết đan phục dụng, khôi phục nguyên lực, một đống linh thạch đặt ở chung quanh, thu nạp linh thạch bên trong thiên địa linh khí khôi phục tiêu hao nguyên lực. Nửa ngày quá khứ, Mục Phong mở mắt, trong con ngươi lại lộ ra thần thái sáng láng, thương thế bên trong cơ thể, nguyên lực đều khôi phục được không sai biệt lắm. Mục Phong trong tay càn khôn giới chỉ bên trên quang mang chợt lóe, một viên thanh phách đằng liên quả xuất hiện ở trong tay, phát ra mê người khí tức. Mục Phong nhìn qua này quả, cái quả này ra có thiên nhiên hoa sen hoa văn, bề ngoài xanh tươi hơi mờ, bất quá nội bộ có một đoàn màu xanh đen phách ảnh, như là giống như hổ phách. Cái quả này, thế nhưng là ngũ giai linh quả, vẫn là hiếm thấy linh hồn loại linh quả, giá thị trường sẽ không thấp qua 2 vạn linh thạch. Lăng Vân xuất hiện ở Mục Phong trên vai, nhìn qua này quả, trong miệng chảy ra một tia nước bọt. Mục Phong cười một tiếng, cái này một viên thanh phách đằng liên quả trực tiếp đút cho Lăng Vân, Lăng Vân một ngụm nuốt, sau đó mới hài lòng bay đến Mục Phong trong ngực, đầu lâu rút vào lông vũ bên trong, cuộn mình một đoàn, bắt đầu luyện hóa. Mục Phong lại lấy ra một viên thanh phách đằng liên quả, sau đó xuất ra tu la thần ngọc, nguyên lực tràn vào ngọc bên trong, một đạo huyết quang quét sạch qua, thanh phách đằng liên quả bị thu nạp vào tu la thần ngọc bên trong. Mục Phong đã tuôn ra một cỗ linh hồn chi lực, bắt đầu luyện hóa cái này thanh phách đằng liên quả, thanh phách đằng liên quả tràn vào linh hồn chi lực về sau, chính mình liền phóng xuất ra một cỗ lực lượng linh hồn phát ra, bị lơ lửng tại thần ngọc bên trong Hy Nguyệt Nguyên Thần hấp thu. Mục Phong sau đó chính mình cũng xuất ra một viên thanh phách đằng liên quả, trực tiếp phục dụng, cửa vào mùi thơm ngát, bất quá có chút hơi đắng, Mục Phong nuốt xuống, bắt đầu luyện hóa thịt quả bên trong linh hồn chi lực, một cỗ màu xanh đen lực lượng linh hồn tràn vào Mục Phong linh hải bên trong, mở linh hải, lớn mạnh linh hồn chi lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 968, Tứ giai thượng phẩm. Cái này thanh phách đằng liên quả bên trong ẩn chứa lực lượng linh hồn cực kỳ khổng lồ, một viên quả bên trong ẩn chứa lực lượng linh hồn đầy đủ luyện hóa hồi lâu. Bất quá, này quả cũng có một cái đặc điểm, lần thứ nhất phục dụng hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai phục dụng, quả bên trong dược lực trên cơ bản liền không có cách nào trạng lớn linh hồn chi lực, chỉ có thể là lãng phí. Mục Phong luyện hóa thanh phách đằng liên quả, một cỗ linh hồn chi lực tràn vào linh hải bên trong, tẩm bổ ra linh hồn sương mù, nồng đậm tới trình độ nhất định thời điểm, liền ngưng tụ thành một giọt lại một giọt màu vàng kim nhạt linh hồn chất lỏng. Mà Mục Phong linh hải không gian bên trong đã tạo thành mấy chục nhỏ linh hồn chất lỏng lơ lửng tại linh hải không gian. Trong đó có 2 giọt kim sắc hồn dịch, lượn lờ đạo văn chi quang, kia là Mục Phong văn sư đạo cơ. Mà thứ 3 chương đạo văn hồn dịch, ngay tại chậm rãi hấp thu linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Thời gian trường hà vĩnh viễn sẽ không đình chỉ lưu động, đảo mắt, chính là 3 ngày quá khứ. Mục Phong mở mắt, trong con ngươi lộ ra sáng chói hồn quang, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn linh hải không gian bên trong, giọt thứ 3 đạo văn hồn dịch ngưng tụ mà thành, cũng liền mang ý nghĩa, hắn bây giờ văn sư tu vi, đã đạt đến tứ giai thượng phẩm văn sư. Năm gần 22 tuổi tứ giai thượng phẩm văn sư, cái này nếu là truyền đi, không thông báo hâm mộ chết nhiều ít văn đạo sư. Không tệ, văn đạo tu vi, lại có đột phá. Trong đầu truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, Mục Phong nghe vậy đại hỉ, cười nói, Nguyệt Nhi ngươi đã tỉnh. Khôi phục một chút lực lượng nguyên thần, bất quá, trong thời gian ngắn là không thể nào lại tiếp tục sử dụng Nguyệt Thần cấm như thế cực kỳ tiêu hao lực lượng nguyên thần phong ấn thuật. Hy Nguyệt từ tốn nói, Mục Phong nghe vậy trên mặt hiện ra một vòng áy náy. Thật xin lỗi, đều là ta quá yếu, không phải, cũng sẽ không ép đến Nguyệt Nhi ngươi tiêu hao đại lượng lực lượng nguyên thần trợ giúp ta chiến đấu. Mục Phong áy náy nói, không cần tự trách, của ngươi phát triển đã rất nhanh, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, ngoại trừ trong truyền thuyết những cái kia tiên thiên thần linh. Ai không phải từ nhỏ yếu bên trong từng bước một đi tới, còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi lạc chủ sao? Nguyệt Nhi nói, ngược lại an ủi Mục Phong, tự nhiên nhớ kỹ, Mục Phong gật đầu, lạc chủ không phải là không từ mặt hơi bên trong quật khởi, từ một con kiến hôi, trưởng thành là kinh thế hãi tục đại năng, ta tin tưởng, ngươi có một ngày cũng sẽ trở thành cường giả chân chính. Hy Nguyệt nói khẽ, nàng còn rất ít, ôn nhu như vậy an ủi Mục Phong đâu. Nàng mặc dù không biết, chính mình vì sao lập tức tỉnh lại nhanh như vậy, khôi phục không ít lực lượng nguyên thần, bất quá nàng minh bạch, Mục Phong nhất định là vì nàng thức tỉnh bỏ ra không ít cố gắng. Sẽ, nhất định sẽ, bởi vì ta nhất định sẽ làm cho ngươi trông thấy ngày đó. Mục Phong cười nói, trong lòng phá lệ ấm. Trưởng thành con đường bên trên, hắn không cô đơn, hắn có Lăng Vân, còn có Nguyệt Nhi một đường nhìn xem hắn trưởng thành quật khởi, thung lũng sự tình, hắn tự có thầy tốt bạn hiền khích lệ hắn tiếp tục tiến lên. Tứ giai thượng phẩm, có thời gian, thu thập một chút vật liệu, luyện chế tứ giai thượng phẩm mấy cỗ chiến khôi, một người, chung quy là thế đơn lực bạc chút. Mục Phong âm thầm nói, bây giờ bên cạnh hắn, không có số lớn dưới trướng đi theo, rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào hắn chính mình đi tranh sát. Mình cũng phải cho chính mình nhiều thêm một chút bảo mệnh át chủ bài. Mục Phong đứng người lên, đi ra sơn động, ngoài động vạn dặm trời trong, ánh nắng chính ấm, để cho người ta rất là dễ chịu. Ánh nắng rơi tại thanh niên tóc bạc phía trên, tóc bạc tản ra hào quang nhàn nhạt, lại vì thanh niên bằng thêm mấy phần khí chất cao quý. Mục Phong duỗi lưng một cái, lấy ra đồ linh giản, dựa vào mặt trời phân biệt một chút phương hướng, sau đó hướng Đại Thương Vương Chiêu Ương Châu thành phương hướng phá không bay đi. Lăng Vân thét dài, bay lượn tại Mục Phong bên người. Tại tầng mây bên trong lăn lộn, tự do tự tại. A, bất quá lúc này, phía dưới truyền đến một trận nữ tử tiếng thét chói tai, Mục Phong ánh mắt ngưng tụ, hướng phía dưới nhìn qua. Chỉ gặp phía dưới núi rừng bên trong, một đầu thân hình như là một đầu to lớn bọ ngựa hung trùng chính bay lượn đuổi theo một cõng thuốc lâu thiếu nữ áo xanh. Cái này bọ ngựa chiều cao có 6 mét to lớn, toàn thân màu xanh biếc, tốc độ phi hành cực nhanh, còn có hai thanh có thể so với thần binh lợi khí sắc bén liêm đao chân trước. Hai đạo chân trước huy động ở giữa, từng đạo màu xanh biếc đao mang hướng thiếu nữ chém vào mà đi, trong rừng không ít cổ thụ đều bị đánh đoạn. Thanh đao bọ ngựa, một loại hung trùng, nhìn xem thanh đao bọ ngựa tu vi, chỉ sợ cũng đạt đến linh hải cảnh giới tiểu thiên vị tình trạng. Bạch, lại một đường đao mang chém giết hướng về phía thiếu nữ này, thiếu nữ áo xanh quát khẽ, thể nội nguyên lực màu xanh lục tuôn ra, ngưng tụ thành từng đạo kiếm mang màu xanh bổ về phía cái này thanh đao bọ ngựa. Bất quá đao mang này trực tiếp xé rách kiếm mang, bổ về phía thiếu nữ sắc mặt đại biến. Nguyên lực ngưng tụ thành một đóa to lớn lục sắc lá xanh ngăn tại trước người mình, đao khí bộc phát, chấn động đến thiếu nữ thân thể mềm mại ném đi ra ngoài, ngã ở trong cổ lâm. Ong ong, thanh đao bọ ngựa chấn động hai cánh bay tới, song liêm hướng thiếu nữ chém giết mà xuống, muốn chấm dứt thiếu nữ này sinh mệnh, thôn vệ huyết nhục. Phong, bất quá lúc này, trên bầu trời, một tia chớp kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phát ra kinh người kiếm ý sát phạt hướng về phía cái này thanh đao bọ ngựa. Cái này thanh đao bọ ngựa cảm giác lực cũng là kinh người, song liêm chém ra mà ra ngăn cản, bất quá đạo này kiếm mang bổ vào hắn chân trước bên trên, chấn động đến cái này thanh đao bọ ngựa không ngừng lui lại. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong lòng bàn tay ngưng tụ đạo văn, hỏa diễm đạo văn ngưng tụ thành một thanh viêm vương chiến mâu sát phạt mà ra, trực tiếp xuyên thủng cái này thanh đao bọ ngựa thân thể. Gào thét, cái này thanh đao bọ ngựa kêu thảm, thân thể thiêu đốt mà lên, biến thành hỏa diễm, không bao lâu, liền biến thành đầy đất đen xám. Chỉ có hai thanh liêm đao chân trước chặn lại hỏa diễm nốt lực lưu lại, còn có một viên nội đan. Mục Phong tiến lên, nhìn qua to lớn liêm đao, hiện lên một tia kinh ngạc, cái này thanh đao bọ ngựa chân trước sắc bén cùng cứng rắn, đã có thể so với tứ giai linh khí. Mục Phong đem liêm đao chân trước thu hồi, đây cũng là không tệ vật liệu luyện khí, có thể dùng tại chiến khôi trên thân, viên nội đan kia, trực tiếp ném cho Lăng Vân. Kia thiếu nữ áo xanh khiếp sợ nhìn phía cái này đột nhiên xuất hiện, giết thanh đao bọ ngựa thanh niên. Trong mắt đẹp cũng lộ ra vẻ chấn động, cái này thanh đao bọ ngựa, trong tay hắn, lại là không chịu được như thế một kích. Thiếu nữ này sửa sang lại áo quần một cái đứng dậy, quá khứ đối Mục Phong nhẹ nhàng thi lễ, tiểu nữ tử Bạch Anh đa tạ công tử ân cứu mạng. Mục Phong lúc này mới chú ý hướng về thiếu nữ này rất mới thanh tú xinh đẹp, một đôi mắt hạnh càng là cực kỳ có linh tính, như là biết nói chuyện, người mặc một thân màu xanh váy áo, tu vi cũng không thấp, linh hải cảnh giới nhất trọng thiên. Tiện tay mà thôi, không cần khách khí. Mục Phong lắc đầu, chắp tay hoàn lễ nói, nơi đây hung thú không ít, cô nương tự nhiên cẩn thận, cáo từ. Mục Phong khuyên nhủ nói, thân hình đằng không mà lên, chuẩn bị rời đi. Ai, công tử chờ chút, mà lúc này, tự xưng Bạch Anh thiếu nữ lại là đuổi theo, nói công tử là đi Ương Châu thành phương hướng đi, vừa vặn ta cũng vậy, ta có thể hay không cùng công tử kết bạn mà đi. Bạch Anh có chút lo lắng nhìn phía dưới cổ lâm nói, nàng còn sợ gặp phải cường hãn hung thú. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 969, mới tới Đại Thương. Không sai, chính là trước nhìn Ương Châu thành phương hướng. Mục Phong gật đầu, Bạch Anh nghe vậy đại hỉ, cười nói, ta cũng là về Ương Châu thành, công tử, ta có thể hay không cùng ngươi kết bạn mà đi, ta có chút sợ gặp lại kia thanh đao đường lang. Bạch Anh có chút xấu hổ, đây không phải tương đương biến tướng để người ta bảo hộ chính mình trở về sao? Cũng tốt. Vừa vặn ta đường cũng không quen, cô nương biết như thế nào đi Ương Châu thành con đường, vừa vặn vì tại hạ làm dẫn đường. Mục Phong cười nói, phương hướng cảm giác không phải rất tốt hắn, trạch hướng phương hướng là chuyện thường, có người dẫn đường, hắn còn mừng rỡ thấy. Đa tạ công tử, đúng, công tử gọi ta Bạch Anh là được rồi. Thiếu nữ ngòn ngọt cười nói, Mục Phong cũng báo chính mình chân thực tính danh. Hai người sau đó kết bạn mà đi, hướng Ương Châu thành phương hướng bay đi, từ Bạch Anh trong miệng biết được, nàng cũng là Ương Châu một cái luyện đan thế gia bên trong đệ tử, tới đây là vì tìm kiếm một loại dược liệu, lúc này mới đi tới cái này Thương Châu Sơn Mạch. Hai người phi hành hơn một canh giờ lâu, mới ra cái này Sơn Mạch khu vực, nhìn thấy đại đạo, còn có một số nhân loại tiểu thành trấn. Mà một tòa hùng vĩ cự thành hình dáng, ở phương xa đại địa bên trên có thể thấy rõ ràng. Ương Châu, Đại Thương Vương Triều 24 châu một trong, so với Chu Vũ Vương Triều bất kỳ một cái nào đại châu đều không chút thua kém, mà lại, võ đạo càng thêm phồn hoa, Ương Châu trong thành có được thiên phách cảnh giới vương giả thế lực vô số kể. Mà Ương Châu, vẫn chỉ là Đại Thương Vương Triều biên giới địa vực, nghe nói trung tâm Thương Châu, võ đạo càng thêm phồn hoa, còn có một cái hùng bá đại thương thế lực, Thương Vương Triều. Mục Phong đại ca, nơi này chính là Ương Châu thành. Hai người rơi vào hùng vĩ cửa thành, Bạch Anh đối Mục Phong nói. Mục Phong nhìn phía Ương Châu thành, thành này cổng cùng Chu Vũ Vương Triều cũng khác nhau, còn có hơn 10 tên tu vi tại nguyên đan cảnh giới người mặc huyền thiết áo giáp quân sĩ trấn giữ, những này quân sĩ đều là Đại Thương Vương Triều quân nhân. Mà Chu Vũ Vương Triều là không có quân đội chỉ có tư nhân vũ trang thế lực. Mục Phong có chút cảm thán, tại phàm nhân quốc gia, nguyên đan cảnh giới cường giả đã là tướng quân nhân vật. Mà tại tu luyện giới thế lực thống trị trong quốc gia, nguyên đan cảnh giới quân nhân chỉ là binh lính bình thường mà thôi. Đúng rồi, Mục Phong đại ca hẳn là lần đầu tiên tới cái này Ương Châu thành a. Bạch Anh hỏi, Mục Phong gật đầu, nói ta đích xác là lần đầu tiên đến. Đã như vậy, Mục Phong đại ca hẳn là còn không có cụ thể đặt chân chi địa, sao không đi gia tộc của ta, ta cũng tốt hảo hảo khoản đãi đáp tạ Mục Phong đại ca ân cứu mạng. Bạch Anh mời nói, như thế cũng tốt. Mục Phong nghĩ nghĩ, dù sao chính mình cũng không có cụ thể chỗ, cũng liền đáp ứng. Hai người sau đó cùng nhau tiến vào trong thành, hướng Bạch Anh gia tộc mà đi, không bao lâu, liền đi tới một mảnh phủ đệ chi địa, thượng thư hai chữ, Bạch Phủ. Bạch Anh mang theo Mục Phong, tiến vào Bạch gia, cái này Bạch gia, cũng chỉ là Ương Châu trong thành một cái bình thường gia tộc thế lực, Bạch gia am hiểu luyện đan, cũng là dựa vào luyện đan vì sinh kế. Tiểu thư, người có thể tính trở về. Bạch Anh vừa mới tiến Bạch gia, một thị nữ liền tiến lên đón, lo lắng nói tiểu thư trong khoảng thời gian này đi nơi nào. Lão gia một mực tại tìm tiểu thư, liền sợ tiểu thư xảy ra chuyện gì. Ta không sao, bất quá là đi bên ngoài hái chút dược liệu mà thôi, cha ta đâu, dẫn ta đi gặp cha ta. Bạch Anh nói, lão gia trong phòng khách, cùng mấy vị trưởng lão nghị sự đâu. Thị nữ nói, sau đó mang theo Bạch Anh mà đi, đồng thời cũng tò mò nhìn phía tiểu thư mang về cái này lạ lẫm thanh niên anh tuấn, trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Mục Phong khí chất bất phàm, dung mạo lại cực kỳ tuấn giật, tu luyện lôi pháp, cả người có một cỗ hạo nhiên chính khí, có thể xưng được là mỹ nam tử. Bạch gia trong phòng khách, một người mặc quần áo màu xanh nam tử trung niên đang cùng một đám người nghị luận cái gì, mi tâm nhíu chặt, lộ ra mặt ủ mày trao. Gia chủ, còn có nửa tháng thời gian đã đến, ta Bạch gia, còn luyện không ra trọng minh đan, chỉ sợ là không cách nào hướng Lam gia bàn giao a. Kia trọng minh đan chính là tứ giai thượng phẩm linh đan, bây giờ, trong gia tộc có thể luyện đan này đại trưởng lão bị người đả thương, tạm thời là không cách nào luyện đan, ngoại giới đan sư, bây giờ ai lại dám trợ giúp ta Bạch gia, ai? Những người khác nghị luận nói, ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn phía trung niên nam tử kia. Nếu không, chúng ta vẫn là đem tiểu thư giao ra a. Tiểu thư có thể đến Lam gia, kỳ thật cũng là một kiện không tệ sự tình. Có người thăm dò tính đề nghị nói, bất quá Bạch gia chủ băng lạnh ánh mắt nhìn phía kia người nói chuyện liền không dám ở ngôn ngữ. Cha, ta trở về, mà lúc này, Bạch Anh mang theo Mục Phong đi vào trong phòng khách. Người nhà đầu này, mấy ngày nay đến cùng đi chỗ nào, ta lo lắng chết ngươi. Bạch gia chủ đứng dậy, Bạch Lâm nhìn qua Bạch Anh trách cứ nói. Ta đây không phải cũng nghĩ vì gia tộc ra phần lực, ta ra ngoài hái thuốc đi sao, kia luyện chế trọng minh đan thiếu khuyết dược liệu ta tìm được. Bạch Anh nói, Bạch Lâm nghe vậy, lúc này mới không có quá nhiều trách cứ nàng, sau đó Bạch Anh lại giới thiệu Mục Phong, nói đối phương đối chính mình có ân cứu mạng, Bạch Lâm hướng Mục Phong cảm kích thi lễ một cái, khách sáo vài câu, sau đó liền an bài Bạch Anh mang Mục Phong đi Bạch gia trung du lãm nghỉ ngơi. Tiểu Anh, ta gọi thế nào phụ thân ngươi bọn hắn đều mặt ủ mày trao, Bạch gia là đã xảy ra chuyện gì sao? Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Bạch Anh nghe vậy trên mặt cũng nổi lên một tia sầu khổ chi sắc, thở dài nói, Mục Phong đại ca có chỗ không biết, bây giờ ta Bạch gia đích thật là ngay tại gặp phải một trận nguy cơ. Ta lên núi là vì tìm một loại luyện chế trọng minh đan dược liệu. Hơn nửa tháng trước, ca ca ta Bạch Dương vì bảo hộ ta, đắc tội phiến khu vực này một đại gia tộc Lam gia, còn chọc mù một Lam gia một thiếu gia con mắt. Lam gia bắt ca ca ta, áp chế ta Bạch gia bồi thường một số lớn phí tổn, cũng yêu cầu luyện chế ra có thể chữa trị con mắt trọng minh đan mới có thể thả ta ca ca. Bây giờ phụ thân ta cùng gia tộc, ngay tại vì chuyện này phiền não đâu. Mục Phong nghe vậy hiểu rõ, trọng minh đan cũng là một loại phẩm giai không thấp đan dược, tứ giai thượng phẩm linh đan, cực kỳ khó luyện chế, xác suất thành công rất thấp, có thể chữa trị thụ thương con mắt. Trong gia tộc của ngươi, không có có thể luyện đan dược này đan sư sao? Mục Phong hỏi, tự nhiên có, ta lớn gia gia liền có thể, chỉ là trước đây không lâu, lớn gia gia đột nhiên bị người ám toán đả thương, bây giờ đang lúc bế quan chữa thương đâu. Bạch Anh thở dài nói, thật hy vọng chính mình có thể luyện chế kia trọng minh đan, cứu ra ca ca, nếu không phải là bởi vì ta, hắn cũng sẽ không bị Lam gia chộp tới. Bạch Anh thấp giọng nói, đôi mắt có chút hồng nhuận. Đừng lo lắng, ngươi sẽ cứu ra ngươi ca ca, kia trọng minh đan, ta có thể luyện chế. Mục Phong cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Bạch Anh bả vai cười nói. Bạch Anh sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Mục đại ca, ngươi nói cái gì, ngươi có thể luyện chế trọng minh đan. Bạch Anh chấn kinh nhìn qua Mục Phong nói, kia trọng minh đan, thế nhưng là tứ giai thượng phẩm linh đan a. Nàng Bạch gia mặc dù không chỉ có nàng lớn gia gia một vị tứ giai thượng phẩm đan sư, bất quá có thể luyện chế trọng minh đan loại kia khó khăn đan dược, chỉ có nàng lớn gia gia. Mà Mục Phong, nhìn trẻ tuổi như vậy, hắn là tứ giai thượng phẩm đan sư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 970, thi nghiên cứu đan thuật. Bạch gia trong đại sảnh, giờ phút này, hội tụ không ít người, rất nhiều người ánh mắt, đều ngưng tụ ở cái này người mặc áo bào đen, khuôn mặt tuấn giật một đầu tóc bạc thanh niên trên thân, trong con ngươi có chất nghi, không tin. Ngươi có thể luyện chế trọng minh đan. Bạch gia chủ nhìn qua Mục Phong, kinh ngạc hỏi, con ngươi không ngừng dò xét cái này nhìn qua tuổi tác cùng nữ nhi của hắn không sai biệt lắm thanh niên. Không sai, ta có thể tám thành nắm chắc luyện chế, bất quá ta không có luyện chế trọng minh đan vật liệu cần các ngươi cung cấp. Mục Phong từ tốn nói, thật sự là trò cười, tiểu tử, ngươi đang nói đùa gì vậy, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ, cao bao nhiêu văn đạo tu vi, vậy mà liền dám nói có thể luyện chế trọng minh đan. Một bạch gia thanh niên nhìn qua Mục Phong châm chọc nói, hắn cũng là đan sư, cùng Mục Phong không sai biệt lắm tuổi tác, bất quá chỉ là tứ giai hạ phẩm đan sư mà thôi, tại bạch gia, đã là luyện đan thiên tài. Không sai, thật sự là khẩu suất cuồng ngôn, ta vậy mà tại chúng ta bạch gia trước mặt nói loại này khoác lác. Tiểu tử này là ai vậy, nói chính mình có thể luyện chế trọng minh đan còn có tám thành nắm chắc, người nào không biết, trọng minh đan xác suất thành công tối cao chỉ có 6 thành, hắn vậy mà nói có 8 thành, đại trưởng lão cũng không dám nói mạnh miệng như vậy a. Tiểu thư làm sao mang về một cái như thế cuồng vọng người. Người của Bạch gia nhóm nghị luận ầm ĩ, không ít người đối Mục Phong ném mỉa mai cùng bất thiện ánh mắt. Hắn đan sư thế gia Bạch gia, bị một viên trọng minh đan chỗ làm khó, mà một cái tuổi trẻ tiểu tử đột nhiên nhảy ra. Nói chính mình có thể luyện chế trọng minh đan, đây là đánh hắn Bạch gia mặt mũi sao? Làm mỉa mai hắn Bạch gia vô năng sao? Tự nhiên gây nên rất nhiều người phản cảm. Mục Phong nhướng mày, không nghĩ tới, những người này phản ứng vậy mà như thế kịch liệt, luyện chế trọng minh đan rất khó sao? Mà Bạch Anh không nói, nhìn qua Mục Phong, trên thực tế, nàng cũng thật không dám tin tưởng Mục Phong có thể luyện chế trọng minh đan. Bạch Lâm sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt, nói, Mục Phong tiểu hữu cố ý muốn giúp ta Bạch gia tâm lĩnh. Chỉ là luyện chế trọng minh đan dược liệu ta Bạch gia không nhiều, cuối cùng muốn nặng mắt sáng ta Bạch gia chỉ có một viên, luyện hỏng nhưng liền không có biện pháp. Đúng đấy, cho ngươi luyện hỏng, chúng ta Bạch gia thu thập vật liệu chẳng phải là đều lãng phí, ta nhìn người này là muốn cầm vật liệu liền đi đi thôi, dù sao hắn cũng không phải ta Bạch gia người, căn bản không cần để ý cái gì. Kia Bạch gia thanh niên nhếch miệng nói, Bạch Hoàng, ngươi nói cái gì đó, Mục Phong đại ca mới không phải cái loại người này. Bạch Anh nhìn phía thanh niên kia tức giận nói, Tiểu Anh, người rất đơn thuần, không biết giang hồ hiểm ác, đám kia dược liệu giá trị cũng không dưới vạn linh, người này nếu là được vật liệu trực tiếp trốn, ta Bạch gia đi đâu tìm người đi. Gọi Bạch Hoàng thanh niên nói, Mục Phong nghe vậy cười, mỉa mai nhìn phía thanh niên kia, lạnh lùng nói, thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, giá trị vạn linh. Rất đáng gờm sao, Mục Phong trong tay, một viên màu xanh linh quả xuất hiện, lập tức, một cỗ kỳ lạ mùi thuốc truyền khắp trong sảnh, rất nhiều người ánh mắt ngưng tụ tại Mục Phong trong tay linh quả bên trên. Đây là ngũ giai linh quả thanh phách đằng liên quả. Có người hoảng sợ nói, lập tức trong sảnh một mảnh xôn xao, rất nhiều người ánh mắt cực nóng nhìn phía cái này linh quả, ta cái này thanh phách đằng liên quả giá trị cũng không dưới vạn linh đi, ta Mục Phong, còn không đến mức ham các ngươi Bạch gia một điểm luyện đan dược tài. Mục Phong lạnh lùng nói, sau đó tại rất nhiều người cực nóng trong ánh mắt thu thanh phách đằng liên quả, gọi là Bạch Hoàng thanh niên nghe vậy nghẹn lời, có chút bị đánh mặt. Đã Mục Phong một tấm chân tình, bị như thế chà đạp, ta cũng không có cái gì dễ nói, Bạch gia tự nghĩ biện pháp đi, tiểu anh, ta đi. Mục Phong đối Bạch Anh nói, quay người trực tiếp rời đi. Mục Phong đại ca, Mục Phong đại ca, ngươi đừng nóng giận a, ta nhưng không có hoài nghi ngươi ý tứ. Bạch Anh liền vội vàng tiến lên kéo lại Mục Phong góc áo, có chút ủy khuất nói. Tiểu hữu chậm đã, vừa rồi hoàn toàn chính xác ta Bạch gia đệ tử ngôn ngữ có chút thất lễ, mời Mục Phong tiểu hữu đừng nên trách. Bạch Lâm liền vội vàng đứng lên cũng nói. Mục Phong bước chân dừng lại, bất quá không có quay người, mà Bạch Lâm tiếp tục nói, ta Bạch gia sở dĩ coi trọng như vậy thuốc kia tài, là bởi vì kia nặng mắt sáng chỉ có một viên, nếu hủy rất khó trong thời gian ngắn đang tìm viên thứ hai, can hệ trọng đại, mới không thể không thận trọng, đã tiểu hữu nói có thể luyện chế trọng minh đan, sao không triển lộ một tay luyện đan thực lực, cũng tốt để mọi người tâm phục khẩu phục, tiểu hữu nếu thật có thể luyện chế trọng minh đan, ta Bạch gia nguyện ý đưa cho tiểu hữu trọng kim đáp tạ. Không sai, tiểu hữu đã luôn miệng nói có thể luyện chế trọng minh đan, sao không bộc lộ tài năng luyện đan thực lực, nếu không dạng này, chúng ta so một lần luyện đan như thế nào, nếu như ngươi có thể đấu thắng ta, cũng chính hiện ra ngươi luyện đan thực lực. Mà lúc này, một người mặc xám trắng áo choàng Bạch gia nam tử trung niên đứng ra, nhìn qua Mục Phong nói, ánh mắt chỗ sâu, có một tia tham lam. À, cái này đến là cái biện pháp không tệ, Mục Phong tiểu hữu, vị này là ta Bạch gia Bạch Lang trưởng lão, cũng là một lợi hại luyện đan sư. Bạch Lâm cười nói, đấu đan, Mục Phong nhìn phía cái này Bạch Lang trưởng lão, nhíu mày. Ta nhìn không cần, không phải ta, yêu cầu lấy giúp các ngươi Bạch gia luyện đan, mà là ta xem ở tiểu anh trên mặt mũi, muốn giúp nàng cứu nàng ca ca. Mục Phong lạnh lùng nói, hắn cũng là có hắn ngạo khí, cái này mẹ nó ta giúp các ngươi Bạch gia luyện đan còn khiến cho chính mình như là cầu hỗ trợ, biệt khuất không? Mục Phong đại ca, thật xin lỗi. Bạch Anh nghe vậy trong lòng áy náy, thấp giọng nói. Ta nhìn ngươi là khẩu suất cuồng ngôn không dám so đi, dám nói không dám nói, ta Bạch Hoàng còn nói ta có thể luyện chế ngũ giai đan dược đâu. Bạch Hoàng nhìn qua Mục Phong mỉa mai lên tiếng, mới vừa rồi bị Mục Phong đánh xuống mặt mũi, trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Nếu như ta đấu đan đấu qua được hắn, ta muốn ngươi làm chúng cho trên mặt mình ba bàn tay. Mục Phong trong con ngươi lãnh quang chợt lóe, nhìn qua Bạch Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, có thể, ta và ngươi cược, nếu như ngươi đấu không lại đâu. Ngươi liền đem trong tay ngươi viên kia thanh phách đằng liên quả cho ta như thế nào? Bạch Hoàng nhìn qua Mục Phong tham lam nói. Mục Phong không có trả lời Bạch Hoàng, nhìn phía kia Bạch Lang, lạnh lùng nói, Bạch Lang trưởng lão muốn làm sao so? Bạch Lang có chút tức giận ngắm nhìn Bạch Hoàng, tiểu tử này, rất giảo hoạt, vậy mà lợi dụng hắn đến vì hắn một lợi ích, hắn lúc đầu ra đưa ra đấu đan, chính là muốn cùng Mục Phong tiền đặt cược đặt cửa, thắng Mục Phong viên kia thanh phách đằng liên quả, kết quả, lại bị Bạch Hoàng tiểu tử này giam ba câu châm ngòi áp chú. Giờ phút này, hắn cũng không tiện sách cùng Mục Phong áp đánh cược chuyện. Bạch Lang lạnh lùng nói, liền đến phổ thông đấu đan tốt, xem ai luyện chế đan dược phẩm giai cao, ai chiến thắng, ngươi xem coi thế nào. Không có vấn đề, Mục Phong từ tốn nói. Thật muốn so, Bạch Lang trưởng lão luyện đan thuật thế nhưng là chỉ ở đại trưởng lão cùng gia chủ phía dưới a, tiểu tử này nhất định phải thua. Thật sự là tiện nghi Bạch Hoàng tiểu tử kia, vậy mà liền dạng này có thể thắng được một viên ngũ giai linh quả. Ta trước đó làm sao không nghĩ tới cùng tiểu tử này cược đâu. Bạch gia nhân nhóm nghị luận nói, không ít người còn hâm mộ Bạch Hoàng, gia hỏa này, muốn Bạch thắng một viên ngũ giai linh quả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 971, không sánh bằng ngươi. Tiểu tử, ngươi thua định. Bạch Hoàng nhìn qua Mục Phong trong lòng cũng là cười lạnh, chính mình bất quá là dùng một chút phép khích tướng, liền muốn đạt được một viên thanh phách đằng liên quả. Hai vị ngay tại cái này trong sảnh bắt đầu đi, Bạch Lâm gia chủ nói. Hai người gật đầu, sau đó, riêng phần mình đứng tại một gian, Bạch Lang lấy ra một tôn màu đen lò luyện đan này bên trong, cũng có linh văn lượn lờ, hiển nhiên cũng là một tôn linh lô. Mà Mục Phong, thì lấy ra hắn tử kim đan hỏa lô. Hai người ngồi trên mặt đất, hai cỗ đan hỏa tiến vào trong lò, bắt đầu tràn đầy ấm lô, đãi đan lô ấm lên về sau, hai người đều lấy ra một đống dược liệu, lơ lửng tại đan lô phía trên. Chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Mục Phong đại ca, cố lên a. Bạch Anh nhìn qua Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, Mục Phong là nàng mời tới khách nhân, nàng vẫn là hy vọng Mục Phong có thể thắng, bất quá, nàng cũng biết Bạch Lang trưởng lão luyện đan thực lực, mặc dù hy vọng này rất xa vời. Bạch Lang nhìn Mục Phong một chút, nhếch miệng lên một tia khinh thường, sau đó đem một gốc dược liệu ném vào trong lò, bắt đầu luyện đan. Mà Mục Phong cũng đem một gốc linh tài ném vào trong lò, bắt đầu luyện hóa đan dược này, huyết thần diễm, tại trong lò đan cháy hừng hực, trong đại sảnh nhiệt độ đều bị hai người luyện đan tăng lên rất nhiều, mà người của Bạch gia nhóm đều là nhìn qua hai người luyện đan. Gia chủ, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, người nói, hắn có thể thắng qua Bạch lang trưởng lão sao? Một Bạch gia trưởng lão thấp giọng hỏi, kẻ này biểu hiện được lòng tin 10 phần, lại dám cầm thanh phách đằng liên quả cùng Bạch Hoàng cược, nhất định có một ít luyện đan thực lực, bất quá, hắn có thể hay không thắng nổi Bạch lang trưởng lão cái này khó nói, dù sao kẻ này nhìn qua quá trẻ tuổi. Bạch Lâm gia chủ nói, ánh mắt nhìn qua Mục Phong. Ta nhìn hắn tám thành là hờn dỗi nguyên nhân, luyện đan thực lực có lẽ không kém, bất quá muốn thắng Bạch lang trưởng lão, ta xem là khó a. Kia Bạch gia trưởng lão nói, không tin Mục Phong luyện đan thực lực. Trong lò đan, thứ nhất gốc linh dược đã luyện hóa thành linh dịch, Mục Phong phân hóa ra một cỗ nhiệt độ thấp hỏa diễm, để linh dịch bảo trì nhiệt độ, sau đó hắn lại đem hắn tất cả linh tài ném vào trong lò, phân hóa ra bốn cỗ huyết thần diễm, bao khỏa lên cái này bốn cây linh tài, đồng thời bắt đầu luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt, một canh giờ trôi qua, phòng khách này bên trong đều tràn ngập một cỗ mùi thuốc nói. Mà Bạch Lang đã bắt đầu tại khắc họa đan văn, một cỗ đan văn chi lực tràn vào trong lò, ôn dưỡng đã thành hình đan dược. Bạch lang trưởng lão đan dược mau ra lô, người của Bạch gia nhóm nhìn qua phát ra đan thơm Bạch lang đan lô nói. Mà lúc này, Bạch lang đình chỉ khắc họa đan văn, từng đạo đan quyết ấn pháp đánh vào trong lò, linh lô quang mang chớp động. Bành, Bạch lang trưởng lão vỗ đan lô, nắp lò bay lên, chỉ gặp bảy đạo quang mang từ trong lò phóng lên tận trời, đám người kinh hô, Bạch lang trưởng lão nguyên lực một quyền. Cái này bảy đạo quang mang thu nhập bình đan dược bên trong, rõ ràng là bảy viên màu sắc sáng tỏ đầy tràn đan dược. Bảy thành xuất đan xuất, không hổ là Bạch lang trưởng lão. Có Bạch gia nhân tán thưởng nói, bình thường đan sư, một lò đan có thể ra 5 viên đan dược cũng không tệ rồi. Bạch lang nhìn qua còn tại luyện đan Mục Phong, lộ ra lòng tin 10 phần, mặc dù hắn không muốn Bạch Hoàng đạt được Mục Phong thanh phách đằng liên quả, bất quá hắn cũng sẽ không đi cố ý thua rơi. Mà lúc này, Mục Phong cũng khắc họa tốt đan văn, thủ ấn như bướm biến bay múa, đánh vào thành đan pháp quyết, sau đó đồng dạng là vỗ đan lô, nắp lò mở ra, đồng dạng là bảy đạo lưu quang từ trong lò bay ra, bị Mục Phong thu nhập bình đan dược bên trong, đồng dạng thành đan bảy viên. Cũng là bảy viên xuất đan xuất, cái này Mục Phong xuất đan xuất thật cao. Cao có tác dụng gì, xuất đan xuất cao, phẩm giai không nhất định hơn được Bạch lang trưởng lão. Mục Phong xuất đan xuất cũng làm cho một chút Bạch gia các đệ tử kinh ngạc. Tiểu Hữu, không tệ xuất đan xuất, bất quá cuộc tỷ thí này, chỉ sợ ngươi là phải thua. Bạch lang nhìn qua Mục Phong nói, cầm lấy bình đan dược, mở ra miệng bình, một cỗ đan hương tràn ngập, thản nhiên nói, tứ giai trung phẩm thanh hoa đan, đan này, có thể trong nháy mắt khôi phục người bốn thành nguyên lực. Là thanh hoa đan thế nhưng là chúng ta Bạch gia khó khăn nhất luyện chế tứ giai trung phẩm đan một trong, Bạch lang trưởng lão còn có thể xuất đan bảy viên, cái này tu vi, cách thượng phẩm đan sư cũng không xa a. Có Bạch gia trưởng lão kinh ngạc nói, Bạch gia các đệ tử cũng là một trận sợ hãi thán phục. Bạch Hoàng khóe miệng càng là lộ ra a một vòng ý cười, hắn muốn thắng. Mục Phong xuất ra chính mình bình thuốc, mở ra miệng bình, một cỗ càng thêm nồng đậm đan hương trong nháy mắt lấn át Bạch lang đan dược, để nghe người đều là mừng rỡ. Tứ giai thượng phẩm luyện nguyên đan, linh hải cảnh giới phục dụng, nhưng thời gian ngắn tăng lên một trọng trời công lực, lần thứ hai phục dụng vô hiệu. Mục Phong đạm mạc lời nói quanh quẩn tại trong đại sảnh, tất cả mọi người yên tĩnh im ắng. Từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Mục Phong, Bạch Lâm càng là hoa lập tức đứng người lên, rung động nhìn qua Mục Phong. Sau đó, trong đại sảnh, lập tức liền sôi trào. Tứ giai thượng phẩm luyện nguyên đan, ta không nghe lầm chứ. Không có khả năng, hắn vậy mà có thể luyện ra tứ giai thượng phẩm luyện nguyên đan. Trời ạ, là luyện nguyên đan, loại đan dược này, thế nhưng là tứ giai linh đan bên trong khó khăn nhất luyện chế đan dược. Toàn bộ Ương Châu có thể luyện cái này đan sư chỉ có một người đi, cái này Mục Phong vậy mà có thể luyện chế luyện nguyên đan. Tứ giai thượng phẩm đan sư, Bạch gia đại sảnh trong nháy mắt vỡ tổ, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, Bạch Hoàng càng là sững sờ ngây dại. Không có khả năng, ngươi làm sao lại luyện chế luyện nguyên đan? Không có khả năng, Bạch lang trưởng lão càng là không dám tin nói. Không sai, tiểu tử, ngươi làm sao có thể luyện chế luyện nguyên đan, ai biết ngươi nói thật hay giả? Bạch Hoàng cũng đứng ra, không nguyện ý tin tưởng, liền ngay cả Bạch Lâm, trên mặt đều là chất vấn. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, những người này, phải tiếp nhận hiện thực là khó khăn như thế sao, hắn nhìn phía một bên Bạch Anh, lấy ra một viên đan dược, nói tiểu anh, ngươi ăn vào. Bạch Anh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tiếp nhận đan dược, ăn vào. Tất cả mọi người nhìn qua Bạch Anh, bất quá, gặp Bạch Anh không có cái gì phản ứng. Ta đã nói rồi, ngươi làm sao lại luyện chế luyện nguyên đan? Bạch Hoàng cười lạnh, bất quá lúc này, Bạch Anh thể nội, đột nhiên một cỗ cường đại nguyên lực đột nhiên tuôn ra, chảy vào trong cơ thể nàng đan điền, nguyên mạch bên trong, Bạch Anh vội vàng ngồi xếp bằng. Mà Bạch Lâm bước nhanh đi tới, linh thức thăm dò vào Bạch Anh thể nội, sau đó, khiếp sợ nhìn qua Mục Phong, nói tiểu anh nàng, muốn đột phá. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh tất cả mọi người an tĩnh, mọi người nhìn phía Mục Phong ánh mắt, trong nháy mắt trở nên khác biệt lên, hắn thật luyện chế được luyện nguyên đan. Tứ giai thượng phẩm đan sư, còn ra đan 7 viên, cái này đan đạo tu vi, Bạch Lang trưởng lão còn có thể so. Rung động, kính sợ, từng tia ánh mắt ngưng tụ tại Mục Phong trên thân. Mà Bạch Hoàng, càng là lòng bàn chân mềm nhũn kém một chút ném tới, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, trong lòng dâng lên một cỗ khí lạnh. Hắn, vậy mà như thế đắc tội một có thể luyện chế luyện nguyên đan tứ giai thượng phẩm đan sư. Hắn mặc dù cũng là tứ giai đan sư, bất quá chỉ là hạ phẩm, cùng thượng phẩm đan sư địa vị kém đến quá xa, huống chi, đối phương còn có thể luyện chế luyện nguyên đan loại này hy hữu đan dược. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 972, cầu lưu lại, có thể tăng lên linh hải cảnh giới nhất trọng thiên công lực đan dược nhưng nó chân quý. Một viên đan dược giá trị chỉ sợ không dưới vạn linh. Quang vật liệu, cũng là trước kia Lăng Tiêu Điện giúp Mục Phong góp nhặt hồi lâu, trong đó còn cần linh hải cảnh giới đại thiên vị tu vi hung thú nội đan. Rất nhiều nhân vọng hướng về phía Mục Phong ánh mắt, trong nháy mắt cực nóng lên, càng có một đám Bạch gia linh hải nguyên tông trưởng lão đám nhân vật lập tức vây quanh. Mục Phong đại sư, cái này luyện nguyên đan có thể hay không mua cho ta một viên? Ta nguyện ý ra một vạn linh thạch mua sắm. Còn có ta, Mục Phong đại sư, cái này luyện nguyên đan ta cũng nghĩ mua một viên, bán một viên cho ta đi. Mục Phong đại sư, ta cũng muốn một viên. Một đám linh hải nguyên tông vây quanh, ánh mắt cực nóng nhìn qua Mục Phong, đặc biệt là những cái kia cắm ở tu luyện bình cảnh nguyên tông cường giả, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt, so nhìn lão bà của mình còn thân hơn, một viên luyện nguyên đan, liền có thể chống đỡ mấy năm khổ tu a. Mà có một người, vây quanh bị đám người nhiệt phủng Mục Phong, sắc mặt tái nhợt, chuẩn bị vụng trộm chạy đi. Bán đan sự tình một hồi đang nói, Mục Phong đạm mạc nói, nhìn qua những người này đột nhiên cải biến sắc mặt, không có hảo cảm gì. Hắn nhìn phía kia chuẩn bị rời đi Bạch Hoàng, lạnh lùng nói, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Bạch Hoàng bước chân dừng lại, sắc mặt đỏ lên, quay người nhìn qua Mục Phong, cười khan nói, Mục Phong đại sư, thân thể ta có chút khó chịu, trước hết rời đi. Thân thể khó chịu, Mục Phong nghe vậy trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, cười lạnh nói, vừa rồi đổ ước, ngươi quên sao? Cái này Bạch Hoàng, vừa rồi làm nhục như vậy hắn, Mục Phong làm sao có thể cứ như vậy buông tha hắn? Bạch Hoàng nghe vậy sắc mặt đỏ lên, hắn mới vừa rồi còn cùng Mục Phong đánh cược người đến, nếu như hắn thua, liền chính mình đánh chính mình ba bàn tay. Tất cả mọi người nhìn phía Bạch Hoàng, ánh mắt cũng biến thành thú vị, cái này Bạch Hoàng, vừa rồi thế nhưng là đem Mục Phong đắc tội đến không nhẹ a. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là thầm than, may mắn chính mình mới vừa rồi không có đứng ra quá đắc tội Mục Phong. Mục Phong đại sư, vừa rồi ta sai rồi. Bạch Hoàng sắc mặt đỏ lên, đối Mục Phong hạ thấp người thi lễ đạo, nếu quả như thật chính mình đánh chính mình ba bàn tay, chỉ sợ, hắn tại cái này Bạch gia thật không mặt mũi thấy người. Đánh mặt, Mục Phong nhìn qua nói xin lỗi Bạch Hoàng lạnh lùng nói. Ngươi, Bạch Hoàng nghe vậy trong lòng cũng dâng lên một cơn lửa giận, nhìn qua Mục Phong, bất quá, sau đó, lại cúi đầu. Bạch Hoàng, vừa rồi ngươi đối Mục Phong đại sư bất kính, ngươi chính mình nhìn xem xử lý a. Mà lúc này, Bạch Lâm cũng đứng người lên, đối Bạch Hoàng lãnh đạm nói, Bạch Hoàng nghe vậy tâm triệt để chìm, liền ngay cả gia chủ, cũng xưng hô Mục Phong vì một tiếng đại sư sao. Bạch Hoàng cắn răng, đưa tay nhìn trên mặt mình đánh tới, bộp một tiếng, quanh quẩn tại trong đại sảnh. Nghe không được, Mục Phong lại lạnh lùng nói. Bạch Hoàng mắt đỏ phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, bất quá, tại gia chủ dưới con mắt, hắn dùng sức tại trên mặt mình lại đánh hai bàn tay, sau đó che lấy mặt đỏ bừng, tại Bạch gia nhân trong ánh mắt xám xịt chật vật rời đi, nơi nào còn có mặt dám ở chỗ này dừng lại. Mà đám người nhìn về phía Mục Phong, ánh mắt bên trong, đã không có chất vấn, chỉ có tôn kính. Bạch nơi ở ẩn đến cười nói, Mục Phong đại sư, trước đó có nhiều đắc tội, đến, Mục Phong đại sư xin mời ngồi. Bạch Lâm tư thái thả rất thấp, đối Mục Phong cười nói. Không cần, đa tạ Bạch gia khoản đãi, Mục một ở chỗ này cũng không thụ chào đón, lưu lại cũng đổ sinh người khác bất mãn, cáo từ. Mục Phong đạm mạc nói, nhìn một cái còn tại tu luyện phá cảnh Bạch Anh, quay người rời đi. Mục Phong đại sư, Bạch Lâm nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn biết, Mục Phong vì đó trước sự tình tức giận, buồn cười hắn Bạch gia, còn tưởng rằng Mục Phong nghĩ trộm lấy hắn Bạch gia luyện trọng minh đan điểm này dược liệu, liền Mục Phong có thể luyện chế luyện nguyên đan thực lực, sẽ ham điểm này mắt tài sao? Luyện nguyên đan giá trị so trọng minh đan, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bạch Lâm bước nhanh đi tới Mục Phong phía trước, ngăn trở đường đi, hạ thấp người thi lễ, cúi đầu thành 90 độ, nói, Mục Phong đại sư, chuyện lúc trước đích thật là ta Bạch gia không đúng, ta Bạch Lâm nguyện ý xin lỗi, thậm chí có thể đền bù Mục Phong đại sư, bất quá, Bạch Lâm mời đại sư lưu lại, cứu ta khuyển tử một mạng. Bạch Lâm, cũng là một linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả, bất quá giờ khắc này ở Mục Phong trước mặt, tư thái lại là hoàn toàn buông xuống. Mục Phong đại sư, xin cứu ta Bạch gia. Bạch gia những người khác, cũng đều đối Mục Phong hạ thấp người thi lễ, xin lỗi nói. Mục Phong nghe vậy, nhìn một cái còn tại phá cảnh Bạch Anh, lại hơi liếc nhìn một mặt chân thành nói xin lỗi Bạch Lâm bọn người, nhẹ gật đầu, nói, một hồi, đem luyện chế trọng minh đan đan dược đưa đến chỗ ở của ta. Mục Phong nói xong rời đi đại sảnh, mà Bạch Lâm bọn người nghe vậy đại hỉ, Mục Phong nói như vậy, không thể nghi ngờ là đã tha thứ hắn Bạch gia, nguyện ý trợ giúp hắn Bạch gia cái này một chút sức lực. Đa tạ Mục Phong đại sư, Bạch Lâm lần nữa nói cảm ơn, hít một hơi thật sâu, sau đó đứng lên, nhìn qua Mục Phong bóng lưng, tâm tình có chút kích động. Dương, người được cứu rồi. Mục Phong về tới chỗ ở viện lạc, Bạch gia lập tức tăng thêm hai tên mỹ mạo thị nữ tới phục thị Mục Phong, cũng đều là chưa phá thân xử nữ, dụng ý không cần nói cũng biết, chính là đưa cho Mục Phong. Sau đó, lại phái người đưa tới kia luyện chế trọng minh đan dược liệu. Phủ viện bên trong tu luyện mật thất, Mục Phong ngồi xếp bằng, nhìn qua trong tay 6 viên luyện nguyên đan, tuấn giật gương mặt bên trên cũng nổi lên một vòng tiếu dung. Có cái này luyện nguyên đan, tu vi của hắn cũng có thể tăng lên tới linh hải cảnh giới ngũ trọng thiên. Mục Phong trực tiếp phục dụng một viên luyện nguyên đan, cái này luyện nguyên đan nhập thể, Mục Phong nguyên lực bao khỏa luyện hóa cái này luyện nguyên đan. Cái này luyện nguyên đan trực tiếp đã tuôn ra một cỗ cường đại tinh thuần nguyên lực màu trắng, phun trào vào Mục Phong trong đan điền, bị hai viên nguyên đan điên cuồng hấp thu, Mục Phong công lực lại lấy một cái tốc độ đáng sợ tăng lên. Thời gian qua mau, tu luyện càng là cảm giác không thấy thời gian trôi qua, đảo mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Mà một ngày này, Bạch gia trên không, từng đạo lưu quang phá không mà đến, tầm 10 đạo thân ảnh dáng lâm Bạch gia, mà Bạch gia nhân, đều là vội vàng ra nghênh tiếp, bao quát Bạch Lâm. Bạch gia chúc mừng Lam thiếu gia cùng Lam gia mấy vị đại giá quang lâm. Bạch Lâm đối cái này dáng lâm tại Lam gia tầm 10 đạo thân ảnh cung kính nói. 10 người này, đều là linh hải cảnh giới nguyên tông cường giả, trong đó một người cầm đầu, là một người mặc màu lam gấm vóc bào, dáng người cao thẳng thanh niên, tướng mạo có chút xấu xí, ngày thường một đôi tai chiêu phong, một con mắt còn mang theo bịt mắt. Người này chính là Bạch Anh ca ca chọc mù một con mắt kia Lam gia thiếu gia, Lam Bị. Lam Bị mang theo người nhà họ Lam đến, một con mắt còn không ngừng đánh giá Bạch Anh, trong con ngươi lộ ra một tia dâm tà, sau đó nói, Bạch gia chủ, các ngươi chuẩn bị trọng minh đan luyện tốt sao? Lam công tử mời vào bên trong, một hồi liền đem đan dược này đưa cho ngài đến. Bạch Lâm có chút cung kính nói, hừ, thiếu cho ta kéo dài, nếu như chưa chuẩn bị xong, người cái này ái nữ, cũng chỉ có thể gả cho ta làm thiếp. Lam Bị hừ lạnh một tiếng, quét Bạch Anh một chút, sau đó mang người hướng Bạch ra phòng khách mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 973, người muốn bao nhiêu? Bạch ra trong phòng khách, Bạch Lâm đem người nhà họ Lam đều mời vào phòng khách ngồi xuống. Lam Bị trực tiếp mở miệng nói, Bạch gia chủ, ta muốn trọng minh đan đâu? Lam công tử, có thể hay không trước đem ta kia không hiểu chuyện khuyển tử mang tới? Bạch Lâm nói, ha ha, ta ngay cả đan dược đều không nhìn thấy, ngươi còn muốn con của ngươi sao? Lam Bị cười lạnh nói, chỉ cần có thể nhìn thấy ta nhi tử, đan dược nhất định sẽ cho ngài. Bạch Lâm còn nói thêm, ngươi không có cùng ta có kè mặc cả tư cách. Lam Bị lạnh như băng nói, nếu như không nhìn thấy nhi tử ta, đan dược cũng là sẽ không cho ngài. Bạch Lâm cũng nhíu mày nói, vạn nhất trước cho đan dược, đối phương không thả người làm sao bây giờ? Những đại gia tộc này, phân rõ phải trái, người giảng được thông sao? Võ đạo phân rõ phải trái cũng không phải là võ đạo. Trọng yếu nhất chính là, muốn đan dược hắn hiện tại cũng không bỏ ra nổi, Mục Phong còn không có đến đem đan dược cho hắn, có thể kéo khẽ kéo thời gian liền kéo thêm khẽ kéo. Lam Bị sắc mặt khó coi, bất quá sau đó hừ lạnh một tiếng, đối dưới thân một người nói, đi, đem tiểu tử kia mang cho ta tới. Lam Bị một thủ hạ rời đi, đi mang Bạch Dương, mà Lam Bị dùng một con mắt còn không ngừng đánh giá Bạch Anh. Bạch Anh không tính là rất xinh đẹp, bất quá, trên thân chính là có như vậy một cỗ linh khí, không có u lan thanh thuần linh khí, để cái này chơi qua vô số nữ nhân Lam công tử có chút mê, nàng cùng nữ tử không giống. Cũng chính bởi vì đùa giỡn Bạch Anh, bị ca ca của nàng đả thương, còn đâm mù mắt, mới có phía sau những chuyện này. Lam Bị ánh mắt để Bạch Anh cực kỳ không được tự nhiên, quay đầu không tại đi xem Lam Bị. Không lâu sau đó, tên kia rời đi, người nhà họ Lam mang về một thanh niên. Thanh niên này tóc tai bù xù, trên thân còn có đạo đạo vết máu, áo bào vỡ vụn, khí tức suy yếu, hiển nhiên thụ không ít tội. Dương, ca, Bạch Anh cùng Bạch Lâm nhất gặp thanh niên này đều là kêu lên tiếng, mặt lộ vẻ lo lắng, Bạch Lâm trong lòng càng là dâng lên một cơn lửa giận, bất quá cũng không dám đối Lam Bị nổi giận. Thanh niên kia nghe tiếng ngẩng đầu lên, hai con người vậy mà một mảnh huyết hồng, con mắt đã bị đâm mù. Phụ thân, muội muội, thanh niên gọi một tiếng, Bạch Anh thấy một lần Bạch Dương bộ dáng, nước mắt trực tiếp chảy xuống. Ca ca, Bạch Anh khóc lớn, Bạch Lâm đôi mắt bên trong cũng chảy ra nước mắt. Bạch gia nhân cũng không đành lòng nhìn lại, Bạch Dương, hắn Bạch gia trăm năm khó gặp võ đạo thiên tài, tuổi còn trẻ linh hải cảnh giới lục trọng thiên tu vi, không gì hơn cái này, lại là thành bộ dáng như vậy. Người nhà đầu này, người không biết ca ca từ nhỏ không nhìn được nhất người khóc người thụ ủy khuất sao. Người lại khóc, khuôn mặt nhỏ khẳng định liền muốn khóc hoa không đẹp. Bạch Dương ngược lại nhẹ nhõm cười an ủi nói, con mắt đã mù hắn, đã nhìn không thấy muội muội gương mặt. Bạch Anh nghe vậy khóc đến càng thêm thương tâm, thật sự là huynh muội tình thâm, đi, ta muốn trọng minh đan đâu, giao ra, không giao ra được hôm nay chính là cái này Bạch Dương tử kỳ. Lam Bị âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Lâm hít một hơi thật sâu, kiềm chế lửa giận trong lòng, nói, còn xin Lam công tử đợi thêm một lát, trọng minh đan lập tức đưa đến. Bành, Lam Bị nghe vậy vỗ bàn một cái đứng dậy, hắn mang đến người cũng đứng lên, Lam Bị lạnh lùng nói, Bạch gia chủ, ngươi là đang chơi ta Lam Bị sao? Người này ngươi cũng nhìn được, ta muốn trọng minh đan giao ra. Bạch gia nhân nghe vậy trong lòng lo lắng, ám đạo cái này Mục Phong làm sao còn chưa tới. Thật xin lỗi, để các vị đợi lâu. Bất quá lúc này, một thanh âm từ bên ngoài phòng truyền đến, một thân ảnh dạo bước mà tới. Người tới một thân màu đen cẩm bào, tóc bạc trắng, khuôn mặt tuấn giật, ngày thường một đôi dị sắc đồng, khí chất phi phàm. Mục Phong đại sư, Bạch gia nhân thấy người tới đại hỉ, Mục Phong rốt cuộc đã đến. Lam Bị cũng nhìn phía người này, nhíu mày, người này năng lượng ba động không tính quá mạnh, linh hải cảnh giới ngũ trọng thiên tu vi, cùng hắn tương đương, bất quá, cái này Bạch gia nhân làm sao lại đối với hắn như thế tôn kính. Mục Phong bây giờ tu vi, đã đột phá đến linh hải cảnh ngũ trọng cảnh giới. Bạch gia chủ, đây là các ngươi muốn trọng minh đan. Mục Phong trong tay quang mang chợt lóe, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay, cho Bạch Lâm, trong bình, là một viên bộ dáng cùng loại con mắt đan dược, đan văn đều như là đồng tử, chính là trọng minh đan. Trọng minh đan, Bạch Lâm kích động tiếp nhận, Mục Phong thật đúng là luyện chế được trọng minh đan. Đa tạ Mục Phong đại sư, sau đó ta Bạch gia tất có thâm tạ. Bạch Lâm kích động nói, sau đó đem đan dược này để cho người ta cho thị nữ, đưa đến Lam Bị trước người. Cái này Bạch gia, thật đúng là luyện ra trọng minh đan, hẳn là tiểu tử này luyện. Lam Bị gặp một màn này sắc mặt lại có chút âm trầm, nhìn phía Mục Phong. Lam công tử, có thể đem nhi tử ta thả a? Bạch Lâm hỏi, Lam Bị sắc mặt có chút âm lãnh, hắn nhìn qua đi tới thị nữ, cong ngón búng ra, một đạo kinh khí đánh vào thị nữ đầu gối, thị nữ một tiếng kinh hô, lập tức quẳng xuống đất, bình đan dược rơi trên mặt đất ném hỏng, đan dược rơi xuống đất, mà Lam Bị nhìn như cuống quýt đi đón đan dược, kết quả lại là một cước giẫm tại đan dược bên trên, đem đan dược giẫm nát. Ai nha, không có ý tứ, Bạch gia chủ, đan dược này phế đi. Lam Bị nhấc chân, nhìn qua giẫm nát đan dược, mang theo một tia áy náy nói. Ngươi, Bạch Lâm bọn người biến sắc, phẫn nộ nhìn qua Lam Bị, gia hỏa này, nói rõ chính là cố ý. Đan dược nát, ta cũng không thể thả người, kỳ hạn cũng đến, ngươi Bạch gia, vẫn là đưa nàng gả cho ta ta mới có thể thả ngươi nhi tử. Lam Bị nhìn qua Bạch Anh cười quái dị nói. Hỗn đản, ngươi cái tên này là cố ý. Bạch Dương gầm thét lên tiếng, mặc dù hắn nhìn không thấy, bất quá chỉ dựa vào thính giác cũng biết đại khái chuyện gì xảy ra. Ngươi rõ ràng chính là không muốn thả ta ca. Bạch Anh phẫn nộ nói. Mục Phong lông mày ngưng tụ, trong hai con ngươi huyết quang lượn lờ, trực tiếp xem thấu cái này Lam Bị bịt mắt, cái này Lam Bị con mắt vậy mà đã là bình phục. Bất quá nghĩ đến cũng thế, cái này Lam gia có chút thế lực, chỉ sợ hắn chính mình sớm liền đã đạt được trọng minh đan, khôi phục con mắt. Chỉ là lấy cớ cái này trọng minh đan làm khó dễ Bạch gia. Xem ra, gia hỏa này chỉ là cố ý không muốn thả người mà thôi. Bạch gia nhân đều là một mặt phẫn nộ, cái này Lam Bị là cố ý không muốn thả người, muốn cưới Bạch Anh a. Bất quá cái này Lam Bị tính cách, Bạch Anh gả đi, cuộc sống sau này có thể nghĩ, sợ rằng sẽ nhận hết lăng nhục. Ta nói qua, hoặc là ta được đến trọng minh đan, hoặc là ta giết tiểu tử này, hoặc là nàng gả ta làm thiếp, hiện tại trọng minh đan không có, còn lại hai điều kiện, các ngươi Bạch gia lựa chọn a. Lam Bị cười lạnh nói, hỗn đản, ta chính là chết cũng sẽ không để ngươi cưới muội muội ta. Bạch Dương gầm thét nói, không ngừng giãy giụa. Bạch gia nhân từng cái đều phẫn nộ tới cực điểm, lại không dám cầm Lam Bị như thế nào, tình hình khó khăn. Bạch Lâm trong lòng càng là nhịn không được lộ ra sát cơ, cái này Lam Bị, quá phận. Ai nói không có trọng minh đan, ngươi muốn nhiều ít, ta cho ngươi bao nhiêu. Mà lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, Mục Phong nhìn qua Lam Bị, vung tay lên, lại xuất hiện 7 bình trọng minh đan lơ lửng trước người, mỗi một trong bình đều có một viên đan dược. Lam Bị tiếu dung trì trệ, nhìn qua 7 bình trọng minh đan, mặt triệt để bước, mà Bạch gia nhân càng là lộ ra cuồng hỉ vẻ kích động, nhìn qua Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 974, hèn hạ tiểu nhân, đạp vỡ, trọng minh đan không có, không tồn tại, có chút siêu cao xuất đan xuất Mục Phong, như thế nào lại chỉ luyện ra một viên. Bạch Lâm lại là kích động, vừa khiếp sợ nhìn qua Mục Phong, trọng minh đan dạng này luyện luyện đan dược, Mục Phong cũng có thể luyện chế ra nhiều như vậy trọng minh đan sao? Cái này đan thuật để cho người ta sợ hãi thán phục. Mà Lam Bị tiếu rung động lại, sau đó âm lãnh xuống dưới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía Mục Phong, tiểu tử này đến cùng là ai, vì sao muốn xấu chuyện tốt của hắn? Mục Phong đại sư vậy mà luyện chế được nhiều như vậy mai trọng minh đan. Xuất đan xuất, quá kinh người, Bạch Dương thiếu gia được cứu rồi. Người của Bạch gia nhóm cũng là một trận xôn xao, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt đều là sùng kính vô cùng. Mục Phong cầm một bình trọng minh đan, tự mình đến Lam Bị trước mặt, trêu tức cười nói, vị công tử này cũng không nên lại đạp vỡ, mặc dù, người đã không dùng được cái này trọng minh đan. Lam Bị sắc mặt âm trầm, nghe được Mục Phong, sắc mặt càng là khó coi, một thanh nhận lấy trọng minh đan, băng lãnh truyền âm, người rốt cuộc là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, người có biết, ta là ai? Cái này Lam Bị, vậy mà truyền âm uy hiếp Mục Phong. Thế nào, vị công tử này không cần trọng minh đan sao? Ta là cứu ngươi, tại sao lại biến thành ngươi xấu chuyện tốt? Mục Phong cười lạnh nói thẳng ra, ngươi, Lam Bị sắc mặt khó coi, tiểu tử này, quá không biết thú vị. Lam công tử, hiện tại cái này trọng minh đan ngươi cũng đã nhận được, có thể thả con của ta đi. Bạch Lâm nhíu mày nói, hừ, bản công tử nói được thì làm được, người tới, thả tiểu tử này. Lam Bị hừ lạnh một tiếng, người nhà họ Lam đem Bạch Dương một thanh vứt trên mặt đất. Ca ca, Bạch Anh lập tức đi đỡ Bạch Dương. Bạch Dương đối Mục Phong phương hướng, hạ thấp người thi lễ, cảm kích nói, đa tạ vị công tử này cứu giúp. Mục Phong lắc đầu, nói, không cần để ý, ta đã đáp ứng tiểu anh, muốn cứu ngươi. Lam Bị âm lãnh ngắm nhìn Mục Phong, trong con ngươi có một tia mịt mờ sát ý, cũng không tại Bạch gia dừng lại, vung lên ống tay áo, mang theo Lam gia người rời đi. Bạch gia nhân bên trong, có một người, nhìn qua Lam Bị rời đi bóng lưng, trong con ngươi hiện lên một tia âm lãnh chi sắc. Mục Phong đại sư, ta hài nhi con mắt này còn có thể cứu sao? Bạch Lâm hỏi hướng về phía Mục Phong, nhưng thật ra là muốn hướng Mục Phong muốn trọng minh đan cứu Bạch Dương con mắt. Bạch Anh cũng mong đợi nhìn qua Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói cái này trọng minh đan, cho hắn phục dụng đi, về phần Bạch gia phải cho ta thù lao, cái này còn lại trọng minh đan đã đủ hoàn lại. Mục Phong lại cầm một bình trọng minh đan cho Bạch Lâm cảm kích đối Mục Phong thi lễ. Đa tạ Mục Phong đại ca, Bạch Anh cũng kích động nói. Vậy mà tại Mục Phong trên mặt hôn một cái, Mục Phong sững sờ, sau đó sắc mặt có chút lúng túng đỏ lên. Mà Bạch Anh cũng ý thức được chính mình quá kích động, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng vô cùng, ngượng ngùng nhìn một cái Mục Phong. Bạch Lâm gặp một màn này cười to lên, trong con người có một ít thâm ý, nếu là cái này Mục Phong, có thể trở thành hắn Bạch gia con rể cũng là một chuyện tốt, tiểu anh cũng là đến xuất giá tuổi rồi. Bạch Dương lần nữa cảm ơn Mục Phong đại sư, Bạch Dương cũng là đối Mục Phong khom người vừa cảm kích thi lễ. Bạch huynh không cần khách khí, phục dụng về sau hảo hảo điều dưỡng, nửa tháng sau hẳn là liền có thể gặp lại quang minh, ta rời đi trước. Mục Phong cười nói, sau đó trốn rời đi nơi này. Đồ hèn nhát, Bạch Anh nhìn qua Mục Phong trốn rời đi thân ảnh, hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý. Tiểu Anh, cái này Mục Phong đại ca đến cùng là ai a? Bạch Dương nghiền ngấm cười nói, hắn nhưng là một rất lợi hại đan sư đâu, chính là hắn luyện chế ra trọng minh đan cứu được ca ca ngươi. Bạch Anh nói, a, đáng tiếc, hiện tại ta nhìn không thấy hắn dung mạo ra sao, cũng không biết có thể hay không xứng với muội muội ta. Bạch Dương cười nói, chán ghét, ca ca ngươi nói cái gì đó, bất quá, người ta lớn lên so ngươi đẹp trai nhiều. Bạch Anh hờn dỗi nói, ha ha, phụ thân, ngươi trông thấy đi, tiểu anh còn không có gả người đây, cái này cánh tay liền bắt đầu ra bên ngoài gạt. Bạch Dương cười to nói, Bạch Lâm cũng là cười ha ha một tiếng, trêu đến Bạch Anh nhìn qua hai người tức giận đến dậm chân. Lam Bị rời đi Bạch gia, đi tới một nhà tửu lâu phòng bên trong, tức giận đến một quyền nện ở trên mặt bàn. Ghê tởm, đến cùng là nơi nào đột nhiên giết ra tới tiểu tử, phá hư bản công tử chuyện tốt. Lam bị gầm nhẹ, công tử, nhìn Bạch Gia đối tiểu tử kia xưng hô, tiểu tử kia tựa hồ là một lợi hại đan sư, có muốn hay không chúng ta đi thăm dò một chút thân phận của hắn. Lam bị một thủ hạ nói, cha, nhất định phải cha, ta nếu là biết lai lịch của hắn bối cảnh, ta muốn tiểu tử kia chịu không nổi. Lam bị tức giận nói, không cần tra xét, Lam thiếu gia, ta biết tiểu tử này lai lịch. Mà lúc này, bên ngoài một thân ảnh đi đến nói. Lam bị nhìn qua, hơi kinh ngạc, âm lãnh nói, là ngươi, ngươi vậy mà theo dõi ta. Lam thiếu gia, tiểu nhân theo dõi công tử không có ác ý, ta là tới nói cho công tử, tiểu tử kia lai lịch. Người này nói, a, hắn không phải là các ngươi Bạch gia nhân sao? Ngươi vậy mà tới giúp ta, để làm gì ý? Lam bị híp mắt âm lãnh nói, cũng đem bịt mắt lấy xuống. Tiểu tử kia để cho ta tại Bạch gia mất hết thể diện, không ngóc đầu lên được làm người, ta ước gì giết hắn, bất quá gia chủ đối với hắn rất là tôn kính, ta tại Bạch gia địa vị hôm nay còn không bằng người ngoài này. Người này nói, cho nên, ngươi tới giúp ta, muốn lợi dụng ta mượn đao giết người. Lam bị không ngốc, lạnh như băng nói, bắt lại người này cổ, lãnh đạm nói, bản công tử cũng không thích bị người lợi dụng. Khụ khụ, Lam thiếu gia tha mạng, ta thật sự là có trọng yếu tình báo nói cho Lam thiếu gia. Cái này mặt người sắc đỏ lên, bị bóp lấy cổ khó chịu nói. Người này không phải người khác, chính là nhục nhã Mục Phong, bị đánh mặt Bạch Hoàng. Lam bị một thanh ném đi Bạch Hoàng, lạnh lùng nói, có gì tình báo, nói. Bạch Hoàng hoạt động hạ cổ, nói tiểu tử này bất quá là Bạch Anh từ lốp tới một tán tu đan sư, bất quá luyện đan thuật lợi hại, trên người hắn còn có thanh phách đằng liên quả, luyện nguyên đan loại bảo vật này. Bạch Hoàng nói, nhìn qua Lam bị, quả nhiên, Lam bị nghe vậy, trong con ngươi tinh quang chợt lóe, kinh ngạc nhìn phía Bạch Hoàng, nói, ngươi nói hắn có thanh phách đằng liên quả hòa luyện nguyên đan. Không sai, luyện nguyên đan là ta thấy tận mắt hắn luyện, thanh phách đằng liên quả cũng là ta tận mắt nhìn thấy. Bạch Hoàng gật đầu nói, Lam bị nghe vậy ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ tham lam, thanh phách đằng liên quả, luyện nguyên đan, cái này đều là linh hải cảnh giới tu sĩ tu luyện bảo vật a. Kia luyện nguyên đan càng là có thể tăng lên hắn nhất trọng thiên vị công lực, thanh phách đằng liên quả cũng là khó được bảo vật, có thể tăng lên lực lượng linh hồn. Ngươi, về sau tại Bạch gia nhìn chằm chằm hắn động tĩnh, nếu như hắn có rời đi Bạch gia, lập tức bẩm báo ta, ta tất trọng thưởng ngươi. Lam bị nhìn qua Bạch Hoàng nói, Bạch Hoàng nghe vậy nhếch miệng lên một vòng đường cong, ôm quyền nói, vâng, tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Trong lòng của hắn cười lạnh, Mục Phong, ngươi dám như thế nhục nhã ta. Ta muốn để ngươi chết như thế nào cũng không biết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 975, Phường Thị ám sát. Cái này Bạch Hoàng liền biết, cái này Lam bị biết Mục Phong trên người có kia hai kiện bảo vật nhất định sẽ sinh ra lòng tham lam, hắn không có được đồ vật, Mục Phong đừng nghĩ đạt được, huống chi Mục Phong còn làm nhục như vậy qua hắn. Ai, bởi vì cái gọi là, cái này minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu để cho Phong ca biết, lại có tiểu nhân hại hắn, chỉ sợ cũng phải cảm thán một câu, luôn có điều dân muốn hại chậm đi. Bạch gia, đảo mắt lại qua mấy ngày, Mục Phong một mực tại Bạch gia an tâm tu luyện, củng cố trước đó đột phá cảnh giới. Mà Mục Phong địa vị, tại Bạch gia cũng là ẩn ẩn có chút siêu nhiên, bị người tôn kính. Mà một ngày này, Bạch Anh liền đi tới Mục Phong chỗ ở, đến đây tìm Mục Phong. Tiểu Anh, người ca ca khôi phục được thế nào? Trong sân, Mục Phong rót hai chén nước trà hỏi, có Mục Phong đại ca ngươi cho trọng minh đan. Ca ca con mắt ngay tại khôi phục đâu, đoán chừng còn có hai ngày liền có thể phá hủy băng bó gặp lại quang minh. Bạch Anh cười nói, nâng lên chén trà, nhẹ nhàng mút thỏa thích một ngụm, bộ dáng chính là đáng yêu. Mục Phong cũng lẳng lặng thưởng thức nước trà, mà Bạch Anh hỏi, Mục Phong đại ca, người đan thuật lợi hại như vậy, người cũng là đan đạo thế gia đệ tử sao? Mục Phong lắc đầu, nói ta chỉ có thể coi là một giới tán tu, ở đâu là cái gì thế gia đệ tử, bất quá, ta phải đan thuật có một vị phi thường lợi hại lão sư chỉ đạo. Cho nên tiến bộ được nhanh. Lão sư này cũng là chỉ đến Hy Nguyệt, có thể dạy dỗ Mục Phong đại ca lợi hại như vậy lão sư, nhất định là đan đạo đại sư, đúng, Mục Phong đại ca, hôm nay thế nhưng là Ương Châu thành lớn nhất phường thị đi chợ thời gian, còn có đấu giá hội, giao dịch đại hội, thật náo nhiệt đâu, nếu không chúng ta đi xem một chút a. Bạch Anh mời nói, phường thị đi chợ, ân, đến cũng có thể đi xem một chút, vừa vặn ta cũng cần mua một điểm vật liệu. Mục Phong gật đầu nói, hắn muốn luyện chế thượng phẩm tu la chiến khôi, trên tay còn không có gì vật liệu đâu. Hi hi, vậy chúng ta đi. Bạch Anh trực tiếp đứng dậy nói, kéo Mục Phong tay. Mục Phong cũng có thể cảm giác được thiếu nữ kia thanh xuân bạo mãn chi địa mang tới thoải mái dễ chịu cảm giác, chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng kẻ tội qua, mắt nhìn mũi, mũi cùng một, bị Bạch Anh mang theo ra Bạch gia. Ương Châu Đông Thành phường thị, cái này Ương Châu Thành Đông Thành bên trong lớn nhất vừa ra phường thị, mấy chục đầu cỡ lớn trên đường phố, tất cả đều là rực rỡ muôn màu thương phẩm, các loại tu hành vật dụng cửa hàng, người lưu lượng cực lớn, hội tụ vô số thương gia. Hai người đi bộ tại trên đường phố, chung quanh toàn bộ đều là xuyên thẳng qua đám người, cơ hồ đều là người tu hành. Bạch Anh như là một cái hỉ thước, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, tràn đầy thiếu nữ thanh xuân sức sống. Mục Phong cũng đánh giá chung quanh cửa hàng, có khi sẽ đi vào mua sắm mình muốn vật liệu. Đột nhiên, Mục Phong bước chân dừng lại, ánh mắt lập tức lăng lệ lên, hắn cảm thấy, một cỗ sát khí, một cỗ hội tụ hướng sát khí của hắn. Siêu, siêu, siêu, đột nhiên, mấy đạo lưu quang hướng Mục Phong bay vụt mà đến, kia là mấy đạo chấp động phù quang mũi tên. Cẩn thận, Mục Phong gầm nhẹ, liền đẩy ra Bạch Anh, thân thể chấp động, né tránh cái này mấy đạo phù tiễn. A, bất quá có một tu sĩ, bị phù tiễn bắn trúng, một cỗ phù văn lực lượng bộc phát, người này kêu thảm biến thành hỏa nhân. Người chung quanh kinh hô, vội vàng né tránh, mà lúc này, bốn đạo thân ảnh từ bốn nơi hẻo lánh đồng thời thẳng hướng Mục Phong, từng đạo kiếm quang hướng Mục Phong xé rách mà đến, muốn đem Mục Phong đánh giết. Muốn chết, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, thể nội bạo phát ra đáng sợ lôi đình nguyên lực, chung quanh đều biến thành khu vực gài mìn, lôi đình nguyên lực ngưng tụ thành một đầu lôi long, Mục Phong một quyền sát phạt mà ra, lôi long gào thét, trực tiếp thẳng hướng một người. Cái này bao khỏa tại áo bào bên trong mặt người sắc đại biến, một kiếm nộ sát mà ra, đạo đạo kiếm mang xé rách hướng về phía lôi long, bất quá lôi long cuồng bạo kích nát kiếm mang. Mục Phong trong tay, một thanh cổ kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm giết ra, một đạo ẩn chứa kinh người kiếm ý lôi đình kiếm mang đánh chết người này hộ thể, đâm xuyên qua thân thể, đáng sợ kiếm khí tại thể nội bộc phát, người này trực tiếp vẫn lạc. Bạch, bạch, bạch, mà lúc này, ba người khác trực tiếp cầm kiếm bổ tới, ba đạo kiếm quang phách chạm hướng về phía Mục Phong. Mục Phong thân hình nhanh lùi lại, kia ba đạo kiếm quang trên mặt đất lưu lại ba đạo vết kiếm, sau đó hắn đôi mắt bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại linh hồn lực đánh vào một người trong đầu, huyễn chi chân ý bộc phát. Người này kêu thảm một tiếng, não hải đau xót, sau đó một đạo sắc bén kiếm quang hiện lên, thổi phù một tiếng, một cái đầu lâu rơi xuống. Tiểu tử, đi chết đi, còn có một người một kiếm giận bổ xuống, chính diện bổ về phía Mục Phong, phun ra nuốt vào 10 trượng kiếm mang. Mục Phong bước ra một bước, thể nội lực lượng cơ thể, lôi đình nguyên lực hội tụ một quyền bên trong, sát phạt mà ra, oanh một đạo quyền mang đánh vào người này kiếm mang bên trên, trực tiếp chấn vỡ kiếm mang, cuồng bạo lôi đình chi lực đánh vào cái này nhân thân thân thể. Người này kêu thảm trở ra, trong con người tất cả đều là hoảng sợ, đồng dạng đều là linh hải cảnh giới ngũ trọng, tiểu tử này, làm sao lại mạnh như vậy? Thế nhưng là, dùng không được hắn suy nghĩ, Mục Phong đã biến thành một đạo tiêu lôi chi quang đánh tới, một kiếm băng lãnh kiếm ý đập vào mặt. Phốc phốc, người này cổ cùng đầu lâu cũng là phân ra, thi thể không đầu phun máu tươi tung tóe ngã trên mặt đất. Đang, đây là, một đạo lợi kiếm ám sát tại Mục Phong sau lưng, bất quá, lại là như là đâm vào sắt thép bên trên, chỉ là đâm phá không chút ra. Người này hoảng hốt, mà Mục Phong hờ hững quay người, người này nhanh lùi lại, bất quá sau đó một đạo kim sắc long chảo đột nhiên gào thét đánh tới, một cỗ thu nạp lực tướng người này hút hướng về phía long chảo, bị long chảo gắt gao chụp giết ở, trong miệng nhổ ngụm máu tươi. Bốn tên kẻ đánh lén, ba chết một bắt sống, thực lực thật là mạnh, người kia là ai a? Đúng vậy a, vậy mà một người đối đầu bốn tên cùng cảnh giới cao thủ, còn như thế nhẹ nhõm giết địch, thực lực kinh người. Đây là đắc tội người nào sao? Chung quanh các tu sĩ một trận xôn xao, chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Thật là lợi hại, Bạch Anh cũng là một lần nữa bị Mục Phong thực lực sở kinh, nhìn qua tóc bạc phiêu động, sắc mặt lạnh lùng độc giết bốn tên thích khách Mục Phong, là như thế xuất khí. Mục Phong nắm lấy tên này thích khách, một thanh xé mở khăn che mặt, ẩn ẩn cảm thấy người này khá quen. Mà thích khách này, càng là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này, thực lực cũng quá mạnh đi, giết bọn hắn bốn người không có sức hoàn thủ. Các ngươi là ai? Mục Phong lạnh lùng hỏi. Thả ta, chúng ta phía sau thế lực, không phải ngươi chọc nổi. Người này còn tức giận uy hiếp nói. Mục Phong trong mắt lãnh mang chớp động, năm ngón tay dùng sức, cầm long chảo cũng theo đó dùng sức một nắm. Tạch tạch tạch, a, người này kêu thảm. Không biết bị bắt long chảo nắm nát nhiều ít xương cốt. Không nói có thể, ta có biện pháp để ngươi mở miệng, bất quá, ngươi sẽ chết rất thảm. Mục Phong băng lãnh nói, thích khách này miệng phun máu tươi, sắc mặt thống khổ vặn vẹo, nói, dừng tay, ta nói. Hắn hướng Mục Phong truyền âm, Mục Phong biết là ai về sau, trong mắt lãnh quang chợt lóe lên, là hắn, cũng miễn cưỡng giải thích được. Buông tha ta, người này cầu xin tha thứ, cầm long chảo bên trong đã tuôn ra một cỗ huyết diễm. Người này kêu thảm, thiêu đốt thành huyết khí, bị Mục Phong hấp thu, buông tha hắn. Buồn cười, Phong ca giết người khi nào lưu sống qua miệng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 976, Giao dịch đại hội. Mục Phong đại ca, đây đều là người nào a? Tại sao muốn giết chúng ta? Bạch Anh tới thất kinh hỏi, nhìn phía trên mặt đất ba bộ thi thể. Một đám hạng già áo túi cơm mà thôi, không cần để ý tới. Mục Phong mấy đạo tu la huyết diễm đem mấy người kia thiêu đốt thành cho tàn, thu càn khôn giới chỉ, hắn thâm ý sâu sắc nhìn phía mắt cái phương hướng một chút, sau đó mang theo Bạch Anh rời đi. Trong đám người, một thân ảnh thân thể run lên, sau đó rời khỏi nơi này. Trên đường đi, Bạch Anh còn có chút tâm sự nặng nề, sợ tại gặp phải như thế ám sát. Không lâu sau đó, hai người tới một chỗ phi thường náo nhiệt chi địa, nơi này rõ ràng là một mảnh giao dịch hội chỗ, có thật nhiều tu sĩ hội tụ ở chỗ này, lấy vật đổi vật, hoặc là dùng linh thạch mua sắm cần bảo vật. Trên bình đài, có một người mặc áo bào màu xanh nam tử, đối người phía dưới bầy cười nói, cảm tạ các vị đến chúng ta giao dịch hội chỗ, như vậy lần này quy củ giống như quá khứ, đem không cần bảo vật cầm tới nơi này, có thể giao dịch đồng giá chỉ cần bảo vật. Hôm nay, chúng ta may mắn, Ương Vương Phủ Quận Chúa, Tử Vân Quận Chúa có thể đến chúng ta giao dịch hội chỗ cổ động. Cái này thanh y nam tử nhìn phía một ngồi ở phía dưới một chỗ chỗ khách quý ngồi nữ tử cười nói, cung kính thi lễ. Nữ tử này thân đến xinh đẹp, hơn 20 tuổi, một đôi đơn mắt phượng hồn siêu phách lạc, người mặc lộng lẫy tử sắc váy áo, ngồi tại chỗ khách quý ngồi, tự có một cỗ khí chất cao quý, trước người còn có một đầu ba phó tử sắc mãnh hổ, rất là thần tuấn uy vũ, bên người có không ít cường giả. Là Tử Vân Quận Chúa, thật sự là xinh đẹp. Hôm nay vậy mà có thể ở chỗ này may mắn nhìn thấy Tử Vân Quận Chúa, không biết Tử Vân Quận Chúa tới đây muốn đổi thứ gì. Tử Vân Quận Chúa a, chúng ta Ương Châu trong thành trời kiều chi nữ, 30 tuổi ra mặt niên cấp liền đã tu luyện đến linh hải thất trọng thiên, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Nghe nói, lần này Vạn Tượng Thánh Tông tuyển nhận đệ tử, Tử Vân Quận Chúa cũng sẽ đi đâu. Không ít người nghị luận ầm ĩ, hướng nữ tử kia ném sợ hãi thán phục ca ngợi ánh mắt. Quận Chúa, không nghĩ tới hôm nay quận chúa cũng có hứng thú tới này giao dịch đại hội. Một thanh niên mặc áo bào vàng cười nói, người này cũng là Ương Châu trong thành, một đại gia tộc thế lực Kim gia thanh niên thiên kiêu, tên Kim Hoang Chiến, thực lực cùng thiên phú đều cực kỳ đáng sợ, tu vi đồng dạng có linh hải cảnh giới thất trọng thiên. Tại trong vương phủ nhàm chán, liền ra nhìn xem, không nghĩ tới Kim công tử cũng tại. Tử Vân quận chúa cười nhạt một tiếng nói, không biết quận chúa cần gì bảo vật, một hồi nếu là xuất hiện, ta thay quận chúa đổi lấy. Lại một người mặc tử điện áo bào thanh niên nhìn phía Tử Vân quận chúa nói, trong con người có một tia ái mộ chi ý. Ương Châu Thành, Phong gia thiên kiêu, Phong Viêm, vậy trước tiên đa tạ Phong công tử hảo ý. Tử Vân quận chúa cười nhạt một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Đây chính là giao dịch đại hội sao, thật đúng là náo nhiệt. Mục Phong lại tới đây, sợ hãi thán phục nói, nơi này hội tụ không hạ mấy ngàn tu sĩ, mà lại rất nhiều cũng đều là linh hải cảnh giới nguyên tông cường giả, tới đây nguyên đan cảnh giới tu sĩ. Đều là người hầu đồng dạng tồn tại. Đương nhiên, không có linh hải cảnh giới tu vi cùng nhất định giá trị bản thân, tới đây cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Mục Phong đại ca, người trông thấy người bên kia sao, đó chính là Ương Vương phủ người, tại Ương Châu, không thể nhất đắc tội chính là Ương Vương phủ người. Bạch Anh ngón tay hướng nơi xa một đám khí chất bất phàm người nói, Mục Phong nhìn lại, chính là Tử Vân quận chúa một đám người. Mục Phong gật đầu, cái này Đại Thương Vương Triều cùng Chu Vũ Vương Triều cũng không đồng dạng, có chân chính Vương Triều thế lực. Ương Vương Phủ, chính là Ương Châu kẻ thống trị, thuộc về Đại Thương Vương Triều Vương Triều thế lực. Tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu dễ bảo, quy củ rất đơn giản, đem bảo vật đưa lên đài, nói ra chính mình cần bảo vật, nếu có người có, nguyện ý đổi, giao dịch liền lần đạt thành. Kia nam tử áo bào xanh cười nói, cái này hoạt động, là phường thị vì linh hải cảnh giới các cường giả cung cấp một cái dễ bảo bình đài, không thuộc về hoạt động thương nghiệp. Ta tới trước, mà lúc này, một mang theo mặt nạ thân ảnh đi lên đài. Trong tay xuất hiện một gốc linh dược, rõ ràng là một gốc tứ giai thượng phẩm linh dược. Ta dùng cái này 400 năm phần huyết lan hoa, nghĩ giao dịch một bình tứ giai trung phẩm hồi nguyên đan, không biết vị kia đan sư có hứng thú trao đổi. Người này lên đài xuất ra một gốc máu lan linh hoa nói, muốn đổi một bình tứ giai trung phẩm hồi nguyên đan. Huyết lan hoa, lão phu vừa vặn cần, ta chỗ này có một bình tứ giai trung phẩm hồi nguyên đan, cho ngươi. Mà lúc này, một đan sư đứng dậy nói, trực tiếp đem một bình đan dược ném cho người này. Người này dám chứng qua, sau đó cũng đem cái này huyết lan hoa cho cái này đan sư, giao dịch cứ như vậy hoàn thành. Sau đó lại có rất nhiều người cầm lên bảo vật, lên đài trao đổi, có lòng người hài lòng đủ trao đổi đến vật mình muốn, mà có người thì không có thu hoạch, bất quá nơi này thật là xuất hiện rất nhiều bình thường hiếm thấy bảo vật, Mục Phong cũng là mở không nhỏ tầm mắt. Mà lúc này, một Ương Vương phủ người đi lên đài đi, trong tay quang mang chợt lóe lên, một cái gỗ lim hộp xuất hiện, mở ra hộp, cái này trong hộp, rõ ràng là một thanh sắc bén linh kiếm, phẩm giai đã đạt đến tứ giai thượng phẩm linh khí cấp bậc, lượn lờ lấy một cỗ hỏa diễm, phát ra kinh người kiếm khí. Này kiếm nhất ra, đưa tới không ít người kinh hô, kiếm tu giả nhóm đều ánh mắt lửa nóng nhìn phía kiếm này. Cái này nhân đạo, nhà ta quận chúa nguyện ý dùng một thanh tứ giai thượng phẩm linh kiếm, đổi một viên luyện nguyên đan, không biết vị kia đạo hữu có luyện nguyên đan, có thể hay không một đổi. Tử Vân quận chúa lại muốn dùng tứ giai thượng phẩm linh kiếm, đổi một viên luyện nguyên đan. Bất quá linh kiếm này giá trị, đích thật là đáng giá bên trên một viên luyện nguyên đan. Luyện nguyên đan, cái này, rất nhiều người lẫn nhau nhìn quanh, đều lắc đầu, luyện nguyên đan cũng rất chân quý, cái này Ương Châu trong thành, vẫn chưa nghe nói ai có thể luyện chế luyện nguyên đan đâu. Trước kia có một người, bất quá vị kia đan sư thích dạo chơi tứ phương, bây giờ cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Các vị, ai có luyện nguyên đan cùng quận chúa một đổi, ta Kim Hoang Chiến coi như thiếu hắn một cái nhân tình. Mà lúc này kia Kim Hoang Chiến cũng đứng ra nói, bất quá tứ phương phía dưới, cũng không có người. Không có sao, Tử Vân quận chúa thấy thế có chút thất lạc, nàng muốn tham kiến Vạn Tượng Tông đệ tử tuyển chọn, muốn mượn luyện nguyên đan nhanh chóng tu vi. Mục Phong đại ca, ngươi không phải có mấy mai luyện nguyên đan sao? Sao không đi một đổi? Bạch Anh thấp giọng nói, dùng một viên đan, đổi một thanh tứ giai thượng phẩm linh kiếm, thấy thế nào đều có lời, mà lại Mục Phong còn có mấy viên thuốc. Mục Phong lắc đầu, kiếm kia mặc dù không tệ, bọn hắn lấy ra vô dụng, có thể so sánh được cổ sát sao? Mà cái này luyện nguyên đan, hắn còn có cái khác công dụng. Cái này Ương Vương phủ người không có đổi được luyện nguyên đan, sau đó lại đi xuống, mà lúc này, không ít người lại tiếp tục đi lên giao dịch bảo vật. Mà lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trên đài, lấy ra một khối lớn mấy mét vuông xích hồng sắc linh thiết, còn lượn lờ lấy một cỗ hỏa diễm, linh thiết bên trên còn có kỳ lạ thiên địa hoa văn, mà cái này một khối linh thiết, lập tức đưa tới Mục Phong chú ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 977, oan gia ngõ hẹp, đây là, xích diễm huyền thiết, có người gặp cái này một khối huyền thiết quáng tải lên tiếng kinh hô. Thật lớn một khối xích diễm huyền thiết. Mà lại, nhìn trong đó hoa văn, đây là ngũ giai xích diễm huyền thiết đi, đây chính là khó được vật liệu luyện khí a. Lớn như thế một khối xích diễm huyền thiết, thật sự là khó được, chỉ sợ không có tại nham tương trong biển lửa rèn luyện mấy ngàn năm không cách nào hình thành a. Khối này linh tài vừa ra, lập tức đưa tới rất nhiều người tiếng kinh hô, rất nhiều luyện khí sư đều lộ ra cực nóng ánh mắt, đây chính là khó gặp luyện khí bảo vật. Tên tu sĩ này lên đài, nói, đây là ta tại một chỗ hỏa sơn chi địa tìm được vật liệu luyện khí. Xích diễm huyền thiết, ngũ giai luyện khí linh tài, bất quá bổn nhân không phải luyện khí sư, không hiểu luyện khí, khối này linh tài trong tay ta cũng là lãng phí, ta muốn đổi một bình có thể tăng cao tu vi linh đan, phẩm giai càng cao càng tốt, không biết vị kia đạo hữu có thể một đổi. Người này nhìn phía mọi người nói, muốn đổi tăng cao tu vi linh đan, rất nhiều luyện khí sư nghe vậy sắc mặt có chút đắng. Ta chỗ này có một bình tứ giai trung phẩm hóa nguyên đan, phục dụng có thể tăng lên 3 năm công lực, không biết đạo hữu có thể một đổi. Mà đây là, một người tu sĩ đứng ra, cầm một bình đan dược nói. Tứ giai trung phẩm hóa nguyên đan, mặc dù không tệ, bất quá đổi ta cái này linh tài, ta thật sự là rất bị thua thiệt chút, đạo hữu còn có tốt hơn đan dược sao? Cái này linh tài chủ nhân hỏi, tu sĩ này cười khổ, lắc đầu, dùng tứ giai trung phẩm đan dược đổi người ta ngũ giai linh quáng, đối phương hoàn toàn chính xác rất ăn thiệt thòi. Ta chỗ này có một bình tứ giai thượng phẩm thăng nguyên đan, phục dụng nhưng trích phần trăm năm thành công lực. Không biết đạo hữu có hứng thú hay không? Lúc này, lại một người mặc đạo văn bào tu sĩ đứng ra nói. Là Trần Đại Sư tinh thông đan khí hai đạo, là tứ giai thượng phẩm linh văn sư, hắn cũng coi trọng cái này xích diễm huyền thiết sao? Có người kinh ngạc nói, cái này Trần Đại Sư, tựa hồ còn nhỏ có danh tiếng. Tứ giai thượng phẩm đan dược, cái này linh tài chủ nhân có chút do dự, cái này thăng nguyên đan, cũng chỉ là gần thứ luyện nguyên đan tu luyện đan dược. Thôi được, vậy ta liền, chờ chút. Ngay tại hắn dự định giao dịch thời điểm, một đạo trong sáng thanh âm truyền ra, một thanh niên tóc bạc đứng ra, nói ta chỗ này có một bình luyện nguyên đan, muốn cùng đạo hữu trao đổi cái này linh tài. Thanh niên tóc bạc lấy ra một bình đan dược, trong bình có một viên tròn vo màu trắng đan dược. Là luyện nguyên đan, gia hỏa này lại có luyện nguyên đan, tiểu tử này, có ý tứ, vừa rồi vậy mà không lấy ra cùng Tử Vân quận chúa đổi. Mục Phong vừa xuất ra luyện nguyên đan. Lập tức rất nhiều người ánh mắt lập tức nhìn về phía hắn, ánh mắt đều có chút cực nóng. Luyện nguyên đan, cái này linh tài chi chủ nghe vậy nhìn phía kia bình đan dược, trong mắt lộ ra vẻ kích động, cái này tăng lên tu luyện đan dược, tứ giai linh đan bên trong, luyện nguyên đan hiệu quả tốt nhất, có thể trực tiếp tăng lên một trọng thiên công lực. Tiểu tử kia lại có luyện nguyên đan. Một phương khác, Kiệt Tử Vân quận chúa sắc mặt khó coi, trước đó nàng muốn trao đổi cái này luyện nguyên đan thời điểm, người này vậy mà không xuất ra, cái này khiến trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu. Mà Kim Gia Thiên Kiêu Kim Hoàng Chiến sắc mặt cũng là trong nháy mắt chìm, trước đó hắn muốn ra mặt, để có được luyện nguyên đan người cùng Tử Vân quận chúa trao đổi, hắn cũng đổi cho đối phương một cái nhân tình, tiểu tử này không có lấy xuất đan thuốc, bây giờ lại là đem ra, đây không phải đánh hắn mặt sao. Kim Hoàng Chiến hướng Mục Phong ném băng lãnh thần sắc, rất nhiều người tựa hồ cũng cảm nhận được Kim Hoàng Chiến băng lãnh ánh mắt trở nên thú vị, tiểu tử này, đắc tội Kim Hoàng Chiến. Đổi, ta nguyện ý cùng đạo hữu trao đổi, cái này linh tài chi chủ đạo, Mục Phong đem đan dược cho đối phương, người kia cũng đem xích diễm huyền thiết cho Mục Phong, hai người giao dịch đạt thành, đạt được kia luyện nguyên đan tu sĩ trực tiếp xuống đài, tiến vào đám người rời khỏi nơi này. Hắn không ngốc, Tử Vân quận chúa thế nhưng là cũng muốn luyện nguyên đan người đến, tốt nhất mau rời đi nơi này, miễn cho sinh không phải là. Mà Mục Phong cũng toại nguyện đổi được cái này một khối xích diễm huyền thiết. Luyện chế chiến khôi tài liệu chính có, vị đạo hữu này, trước ngươi làm sao không xuất ra luyện nguyên đan cùng quận chúa trao đổi, đây là xem thường tại hạ sao? Mà đây là, Kim Hoàng Chiến bước ra, nhìn qua xa xa Mục Phong lạnh lẽo nói, trong con ngươi ẩn ẩn có lãnh quang lưu chuyển. Quả nhiên, cái này Kim Hoàng Chiến tức giận, Kiệt Tử Vân quận chúa cũng nhìn phía Mục Phong. Vị đạo hữu này hiểu lầm, Tử Vân quận chúa linh khí mặc dù tốt, thế nhưng là tại hạ không cần đến, vì sao muốn đổi, không phải xem thường ai. Mục Phong nhướng mày, giải thích nói, là hắn, mà lúc này, Kim Hoàng Chiến sau lưng, một thanh niên nhìn qua Mục Phong, lên tiếng kinh hô, lập tức nhận ra Mục Phong, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Đại ca, chính là tiểu tử này, trước đó tại Thanh Đằng Sơn đoạt ta thanh phách đằng liên quả. Thanh niên kia nhìn qua Mục Phong nói, người này không phải Kim Phạm còn có ai. Lời vừa nói ra, rất nhiều người chấn kinh nhìn phía Mục Phong, tiểu tử này, còn đoạt Kim Phạm đồ vật. Mà Kim Hoàng Chiến nhìn qua Mục Phong thân ảnh, ánh mắt trở nên càng lạnh lẽo. A, nguyên lai là ngươi a, ha ha, kia thiên địa linh quả, có năng giả cư chi, mà lại không phải là các ngươi xuất thủ vây công muốn cướp ta linh quả, ta sẽ đoạt ngươi linh quả sao? Mục Phong nhìn phía Kim Phạm cười lạnh nói, Kim Phạm sắc mặt khó coi, bất quá lại bị Mục Phong đỗi phải nói không ra nói tới. Nguyên lai ngươi chính là giết ta Đường đệ Phong Minh người kia. Mà lúc này, lại một đường thanh âm lạnh như băng truyền tới, nhìn phía Mục Phong, người này, chính là Phong Gia Thiên Kiêu, Phong Viêm. Nhiều ngày trước, Phong Minh đi Thanh Đằng Sơn đoạt linh quả, kết quả bị một cái tu sĩ giết chết, việc này tại Phong Gia nội bộ còn đưa tới một trận chấn động, dù sao cái này Phong Minh thế nhưng là Phong Gia cũng có danh tiếng dòng chính thiên tài, không phải phổ thông tộc nhân, Phong Gia cũng điều tra việc này. Tiểu tử này còn giết Phong Minh, cái này họa sông lớn, vậy mà đồng thời đắc tội Ương Châu trong thành nhất có thế mấy cái gia tộc. Từng đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn phía Mục Phong, tiểu tử này, lá gan cũng quá mập đi. Phong Minh, ngươi nói là cái kia Lôi Tu, hắn đối động sát tâm, hạ sát thủ, thực lực không bằng ta bị ta giết, cái này trách được ai? Mục Phong lạnh lùng nói, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp, vậy mà tại nơi này gặp hắn đắc tội hai cái gia tộc người. Ngươi muốn chết, dám giết ta Phong gia dòng chính. Phong Viêm nghe vậy nổi giận, thể nội trực tiếp đã tuôn ra một cỗ đáng sợ sức mạnh sấm sét, quét sạch hướng về phía Mục Phong. Lôi đình uy thế bức người, linh hải cảnh giới thất trọng thiên khí thế tản ra. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, đồng dạng một cỗ lôi đình nguyên lực gào thét mà ra, khí thế mặc dù không có Phong Viêm cường đại, bất quá lôi đình nguyên lực bên trong ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh người. Hai người khí thế hùng hổ, rất có một lời không hợp muốn khai chiến tư thế. Linh hải cảnh giới ngũ trọng, tiểu tử này tu vi như thế yếu, giết thế nào Phong Minh? Đúng vậy a, vậy mà mới linh hải cảnh giới ngũ trọng. Rất nhiều người chú ý tới Mục Phong tu vi, lại lộ ra một tia khinh thường, vốn cho là, có thể giết Phong Minh, cái này Mục Phong tu vi sẽ ở linh hải thất trọng lục trọng thiên, không nghĩ tới chỉ là linh hải cảnh giới ngũ trọng thiên tu vi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 978, nhìn ngươi khó chịu, linh hải cảnh giới ngũ trọng, Phong Viêm trong con ngươi hiện lên một tia khinh thường lãnh quang, trong tay lôi đỉnh oanh minh phun trào. Chờ chút. Hai vị, hiện tại vẫn là giao dịch đại hội tiến hành thời điểm, hiện tại nơi này cũng không phải gây chuyện địa phương. Mà lúc này, một đạo rất có thanh âm uy nghiêm truyền đến, một thân ảnh đi ra, đứng tại trên bình đài, nhìn qua hai người nói, phát ra cường hãn khí tức. Người này một thân áo lam, trung niên bộ dáng, thể nội khí thế mạnh mẽ, còn có một cỗ vương giả khí thế. Đây là người thiên phách cảnh giới vương giả, giao dịch đại hội trấn giữ Mộ đại nhân, có người kinh ngạc nói. Cái này Phường thị là Đại Thương Vương Chiêu Ương Châu bên trong mạnh nhất một cái thương hội, Mộ gia màn trời thương hội địa bàn, người này thế nhưng là trời Mộ thương hội bên trong một thiên phách cảnh giới vương giả, tỏa trấn giao dịch này đại hội. Phong Viêm nhìn một cái này thiên phách vương giả, sau đó lại lạnh lẽo nhìn một cái Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, xem ở Mộ đại nhân trên mặt mũi, trước tha cho ngươi một cái mạng, bất quá, ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi Phường thị. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, loại này uy hiếp, hắn nghe nhiều lắm. Hai người khí tức thu liếm, sau đó lại lui xuống, mà cái này thiên phách cảnh giới vương giả mắt nhìn Mục Phong, tiểu tử này lá gan cũng không nhỏ, nếu không có bối cảnh, dám giết Phong gia dòng chính, chỉ sợ là sống không được. Bất quá cái này cùng hắn không quan hệ, chỉ cần giao dịch đại hội chủ trì trong lúc đó nơi này trật tự bình thường là được rồi. Cũng chính bởi vì nơi này có chút dạng cường giả tỏa chấn, cho nên ở chỗ này, không người nào dám giết người đoạt bảo, tất cả mọi người dám xuất ra bảo vật ra giao dịch. Đây là Phường thị hấp dẫn đại lượng nhân khí một nguyên nhân một trong. Kim Phạm cũng là ánh mắt lạnh lẽo nhìn một cái Mục Phong, kia Kim Hoang Chiến nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong cũng nhiều là bất thiện. Đây chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, bất quá Mục Phong, đích thật là hấp dẫn không ít người chú ý hắn. Giao dịch đại hội bình thường tiến hành, lại xuất hiện rất nhiều đủ loại bảo vật, linh khí, đan dược, linh dược, quáng tài, hung thú nội đan, thú noãn các loại bảo vật linh tài, rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, giao dịch này đại hội cũng sắp đến hồi cuối, mà đây là cơ hồ đã không có người lên đài đi trao đổi thứ gì. Bất quá lúc này, Mục Phong lại là một bước lên bình đài, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Ha ha, là giết Phong Minh tiểu tử kia, không biết hắn muốn xuất ra bảo vật gì đâu. Có người hiếu kỳ nói, tiểu tử này, có thể giết Phong Minh, có thể xuất ra luyện nguyên đan, trên thân hẳn là còn có đồ tốt. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ hướng về phía Mục Phong. Các vị, ta chỗ này còn có một bình luyện nguyên đan. Mục Phong nói, trong tay lại xuất hiện một bình đan dược. Còn có luyện nguyên đan, dựa vào, tiểu tử này lại còn có luyện nguyên đan, đan này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt cơ hồ đều nóng rực lên, đây chính là có thể tăng lên linh hải cảnh giới nhất trọng thiên công lực đan dược a, có thể chống đỡ nhiều năm khổ tu. Liền ngay cả Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong trên tay đan dược, trong con người cũng là bạo phát ra một trận dị sắc. Nàng lần này tới giao dịch này đại hội, chính là cần cái này luyện nguyên đan. Mà cái này Mục Phong, lại còn có. Mục Phong nhìn qua tất cả ánh mắt cực nóng nhìn qua trong tay hắn đan dược đám người, nói ta cần đổi một loại lôi đình bảo vật, phẩm giai tốt nhất tại tứ giai thượng phẩm, lôi thạch cũng tốt, lôi tinh, lôi thuộc tính linh quả đều có thể. Hắn muốn đổi lấy thứ này, tự nhiên cũng là dùng để tự mình tu luyện sử dụng. Tứ giai thượng phẩm lôi đình bảo vật, rất nhiều người nghe vậy lông mày lập tức nhíu lại, không ít người ánh mắt vậy mà nhìn phía Phong gia, nhắc tới lôi đình bảo vật, chỉ sợ cũng chỉ có tu luyện lôi pháp Phong gia tối đa. Vị đạo hữu này, ta mặc dù không có lôi đình bảo vật, bất quá, ta nguyện ý dùng kia một kiện tứ giai thượng phẩm linh khí, cộng thêm một vạn linh thạch cùng ngươi đổi cái này luyện nguyên đan như thế nào? Tử Vân quận chúa mở miệng nói, lần này đại thủ bút để rất nhiều người một tràng thốt lên. Một kiện tứ giai thượng phẩm linh khí, cộng thêm một vạn linh thạch, cái này giá trị đã siêu việt luyện nguyên đan giá trị, không hổ là quận chúa, thật sự là tài đại khí thô, không thiếu tiền. Mục Phong đối cái này Tử Vân quận chúa áy náy cười một tiếng. Cười khổ nói, có lỗi với quận chúa, ngài cần luyện nguyên đan, bất quá tại hạ cũng cần chính là lôi đình bảo vật. Mục Phong vừa nói như vậy, vô tình là cự tuyệt Tử Vân quận chúa, mà Tử Vân quận chúa nghe vậy gương mặt xinh đẹp cũng có chút trầm xuống. Tiểu tử, người thật là không thức thời, nhà chúng ta quận chúa như thế cùng ngươi trao đổi, đều là ngươi chiếm cái này đại tiện nghi, ngươi lại còn không biết tốt xấu. Một vương phủ cường giả đứng ra, nhìn qua Mục Phong quát lạnh nói, ánh mắt băng lãnh. Giao dịch này là ngươi tình ta nguyện. Ta không muốn đổi đồ vật, tiền bối còn muốn ta mạnh đổi sao? Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, sắc mặt người này trầm xuống, thậm chí không nhịn được nghĩ xuất thủ, bất quá Tử Vân quận chúa khoát tay áo, người này lui ra, mà Tử Vân quận chúa cũng có chút không vui ngắm nhìn Mục Phong. Rất nhiều người thầm than, tiểu tử này, thật sẽ không vì người xử sự, nếu là đem luyện nguyên đan đổi cho quận chúa, không thể nghi ngờ còn có thể cùng quận chúa giao hảo, tiện nghi cũng đã chiếm. Mà hắn cự tuyệt như vậy, khả năng còn đắc tội vị này Tử Vân quận chúa. Dạng này người khác nhau sự tình lăng đầu thanh, chỉ sợ trên võ đạo cũng khó đi xa đi. Ta có lôi đình bảo vật, tứ giai thượng phẩm lôi thạch, cùng ngươi đổi cái này luyện nguyên đan. Mà lúc này, một thân ảnh đi ra, nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, trong tay có một khối lớn lượn lờ màu lam sức mạnh sấm sét tinh thạch, trong tinh thạch ẩn chứa kinh người sức mạnh sấm sét. Người này không phải người khác, chính là Phong Viêm, hắn cũng muốn cái này luyện nguyên đan. Về phần là lấy ra tự mình tu luyện, vẫn là lấy lòng quận chúa cũng không biết. Mục Phong ngắm nhìn Phong Viêm, lạnh lùng nói, thật xin lỗi, không đổi. Phong Viêm nghe vậy sững sờ, sau đó tức giận nói, vì cái gì, ngươi không phải nói ngươi muốn đổi lôi tinh lôi thạch loại hình sao? Ngươi nói chuyện đương đánh rắm. Không sai, ngươi cái này lôi thạch hoàn toàn chính xác phù hợp yêu cầu của ta, bất quá, ta nhìn ngươi không vừa mắt, không muốn đổi, lý do này có đủ hay không? Mục Phong nhìn qua Phong Viêm mỉa mai cười nói, lý do đơn giản, nhìn ngươi khó chịu, không vừa mắt. Lời vừa nói ra, Phong Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, lại suýt chút nữa nhịn không được đối Mục Phong xuất thủ, bị Mục Phong tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Ha ha, chính là thích ngươi cái này muốn ra tay, lại không thể xuất thủ bộ dáng. Mục Phong mỉa mai cười lạnh, tốt một cái cuồng vọng thanh niên. Ta và ngươi đổi, ta chỗ này có một khối tứ giai thượng phẩm lôi tinh. Mà lúc này, một thanh âm nói, chính là kia thiên phách cảnh giới vương giả, Mộ đại nhân. Cái này thiên phách trong tay cường giả xuất hiện một khối tử sắc lôi đình tinh thạch, trong tinh thạch đồng dạng ẩn chứa một cỗ cường đại sức mạnh sấm sét, bên trong sức mạnh sấm sét đã đạt đến tứ giai thượng phẩm linh lôi tình trạng. Ta cùng đại nhân đổi. Mục Phong gật đầu, trực tiếp đem đan dược cho đối phương, kia thiên phách cảnh giới cường giả cũng đem lôi tinh cho Mục Phong. Cái này luyện nguyên đan, cái này thiên phách cảnh giới cường giả không cần đến, bất quá hắn cũng có thể cho chính mình tiểu bối cùng linh hải cảnh giới bằng hữu tu luyện sử dụng. Tới đây, giao dịch đại hội không sai biệt lắm kết thúc, đã có người bắt đầu tán đi. Tiểu tử, chờ đi. Mà lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, uy hiếp hướng về phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 979, Phong Viêm xuất thủ. Giao dịch này đại hội vừa mới kết thúc, kết quả cái này Phong ra người trực tiếp chạy Mục Phong mà tới. Rất nhiều người cũng dừng bước nhìn lại, không hề rời đi, xem ra, phải có một trận hảo hí, trước đó Mục Phong như thế không cho Phong Viêm mặt mũi, lại giết qua Phong ra dòng chính, người nhà họ Phong đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu tử, Thanh Đằng Sơn sự tình, chúng ta Kim gia cũng phải cùng ngươi hảo hảo tính toán. Mà lúc này, Kim Hoàng Chiến mang theo Kim Phạm mà một đám Kim gia đệ tử cũng chạy Mục Phong mà đến, ánh mắt lạnh lẽo. Hai nhà đệ tử, đồng thời khí thế hung hăng bức bách hướng về phía Mục Phong. Mục Phong nghe vậy trong con ngươi lãnh quang chớp động, nhìn qua những người này, lạnh lùng nói, thế nào, chẳng lẽ các vị muốn liên thủ lấn ta hay sao? Khinh ngươi còn cần hai nhà liên thủ, một mình ta liền có thể giết ngươi. Phong Viêm nhìn qua Mục Phong, lộ ra một tia vẻ khinh thường, hắn lại nhìn phía Kim Hoang Chiến, nói Kim Huynh, người này giết ta Phong gia dòng chính đệ tử, có thể hay không nhường cho bọn ta Phong gia đến giải quyết. Kim Hoang Chiến quan sát Mục Phong, lạnh lùng nói, có thể, bất quá, một hồi giết chết tiểu tử này, ta muốn trên người hắn một viên thanh phách đằng liên quả, cái kia vốn là chính là thuộc về chúng ta Kim gia. Phong Viêm nhẹ gật đầu, hai người trò chuyện ở giữa, phảng phất liền đã đem Mục Phong sinh tử đã định. Mà lúc này, Phong Viêm lạnh lẽo nhìn phía Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ra chịu chết đi. Mục Phong thần sắc băng lãnh, cũng không đáp lời, nói, người muốn mạng ta, nhưng phần lớn đều không có kết cục tốt. Thật sự là cuồng vọng, Viêm ca, loại người này căn bản không cần ngươi tới ra tay, ta đi giết hắn. Một Phong gia đệ tử nhìn qua Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, người này cũng có linh hải cảnh giới lục trọng thiên tu vi. Cũng tốt, ta giết hắn, cũng lộ ra quá mức khinh người. Phong Viêm lạnh lùng nói, hắn cảnh giới thế nhưng là so Mục Phong cao lưỡng trọng thiên. Cái này Phong gia thanh niên bay ra, trong tay quang mang chớp động, nhiều hơn hai bước lượn lờ lôi đình thiết quyền bộ, nhìn qua Mục Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Bành, cái này Phong gia thanh niên một câu rơi xuống, thể nội bộc phát cường đại sức mạnh sấm sét, ẩn chứa một cỗ lôi đình chân ý cuốn tới, hắn song quyền huy động giết ra, ầm ầm lôi đình nổ vang, từng đạo màu lam lôi đình quyền mang bao trùm thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong một cái tay bên trong lôi đình nguyên lực ngưng tụ, thân thể vần quanh tử sắc lôi đình, ngưng tụ thành một phương cổ ấn, lượn lờ phù quang, Mục Phong một ấn giết ra. Ầm ầm, đại thiên lôi thần ấn sát phạt mà ra, ngăn tại Mục Phong trước người, làm vỡ nát một đạo lại một đạo lôi đình quyền mang, đánh về phía thanh niên này. Thật mạnh sức mạnh sấm sét, cái này Phong gia thanh niên sắc mặt biến hóa, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đồng thời hội tụ sức mạnh sấm sét cùng giết mà ra, hóa thành một đạo màu lam lôi mãng gào thét giết ra, đánh nát đại thiên lôi thần ấn, sát phạt hướng về phía Mục Phong. Vạn kiếp lôi thần quyết, một kích này đánh tới, Mục Phong gầm nhẹ, trước người lôi đình nguyên lực phun trào biến thành một tia chớp vòng xoáy, trực tiếp hấp thu cái này đánh tới lam mãng, hóa thành màu lam sức mạnh sấm sét hội tụ hướng về phía Mục Phong trong tay. Cái gì, người nhà họ Phong gặp một màn này sắc mặt biến hóa, cái này Mục Phong, vậy mà hấp thu bọn hắn Phong ra lôi pháp công kích, mà lúc này, Mục Phong lần nữa ngưng tụ một đạo đại thiên lôi thần ấn chụp giết mà xuống, bao trùm hướng về phía kia Phong ra thanh niên, cái này một ấn uy lực, so vừa rồi mạnh rất nhiều. Cái này Phong gia thanh niên sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng, song quyền không ngừng giết ra, bất quá quyền mang bị một ấn đánh nát, thế không thể đỡ đánh vào cái này Phong gia thanh niên thân thể. Cái này Phong gia thanh niên kêu thảm một tiếng, bị đánh cho thổ huyết mà bay quẳng xuống đất, thân thủ bị thương nặng. Mục Phong đạm mạc thu tay lại, bình tĩnh nhìn qua Phong gia người, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, phong thanh vân đạm, thực lực này, để rất nhiều người vì đó kinh ngạc, khó trách có thể giết Phong Minh, quả nhiên là có thực lực. Người nhà họ Phong sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, Phong Viêm ánh mắt âm lãnh, mà lúc này, lại một Phong gia đệ tử không phục, gầm thét giết ra, trực tiếp thẳng hướng Mục Phong. Đại ca, tiểu tử này thực lực cũng không cho coi thường, cái này còn không phải hắn mạnh nhất trạng thái chiến đấu, hắn tựa hồ là yêu tu dị tộc, còn có thể yêu hóa, một cái khác hình thái càng là cường hãn. Kim Phạm tại Kim Hoang Chiến bên cạnh nói nhỏ nói, Kim Hoang Chiến nhìn phía người kia, nói kia Phong gia đệ tử, phải thua. Quả nhiên, hắn lời mới vừa ra, tên thứ hai Phong gia đệ tử lại bị Mục Phong một ấn cường thế đánh bay. Mục Phong thực lực, đưa tới Phong gia các đệ tử ngưng trọng. Tiểu tử này, thực lực không tệ, càng một thiên vị chiến địch đều có thể như thế nhẹ nhõm, bất quá chỉ là người quá không biết tốt xấu. Tử Vân quận chúa bên cạnh, một vương phủ cường giả nói. Thiên tài, đều có thiên tài ngạo khí. Tử Vân quận chúa từ tốn nói, đạo cũng giống là một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Ngày xưa kia Phong Minh chính là quá khinh cuồng tự cho là đúng, bị ta giết chết, xem ra, các ngươi Phong gia đệ tử cũng đều là một cái tính tình, bất quá, sự thật lại là quá làm cho người ta thất vọng. Mục Phong nhìn qua Phong gia người lạnh lùng nói, Phong gia các đệ tử từng cái sắc mặt khó coi, gầm thét lên tiếng. Mà lúc này, Phong Viêm cũng rốt cuộc đứng ra, nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, giống như ngươi tự cho là đúng không biết trời cao đất rộng khiêu chiến ta Phong gia rất nhiều người, bất quá cuối cùng, bọn hắn đều chết được rất thảm. Ta Mục Phong vô ý đi khiêu khích bất luận kẻ nào, bất quá, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào lấn ta người, ta xưa nay không thủ hạ lưu tình. Mục Phong lạnh lẽo nói, cuộc nháo kịch này như vậy kết thúc đi, mệnh của ngươi, ta muốn. Phong Viêm lạnh lùng nói, bước ra một bước, lôi đình oanh minh, chung quanh vài trăm mét lôi đình chớp động, phảng phất đều biến thành hắn khu vực gài mìn, màu lam cường đại lôi đình oanh minh, một cỗ tu luyện viên mãn lôi đình chân ý lực lượng bao phủ tại khu vực gài mìn bên trong. Khí thế đáng sợ tràn ngập. Vị này Phong gia thiên kiêu, tức giận, nói đừng bảo là quá đầy. Mục Phong lạnh lùng nói, đồng dạng là bước ra một bước, tử sắc lôi đình nguyên lực đồng dạng tạo thành khu vực gài mìn, hai cỗ sức mạnh sấm sét va chạm, phát ra lốp bốp thanh âm. Bành, Phong Viêm chân đạp đại địa, thân thể vần quanh lôi đình bạo sát mà ra, một quyền giết ra, lôi đình oanh minh, ngưng tụ thành một đạo phát ra sáng chói lam quang lôi đình quyền mang. Một quyền này bên trong ẩn chứa đáng sợ lôi đình chân ý, còn có một cỗ cái khác chân ý lực lượng. Một quyền này khí thế, cường đại trước đó Phong gia các đệ tử quá nhiều. Viêm ca có thể tu luyện ra hai loại chân ý lực lượng, mà lại dung hợp, bình thường cùng cảnh cường giả cũng đỡ không nổi ba chiêu, tiểu tử này, chết chắc. Một Phong gia đệ tử cười lạnh nói, một quyền này khí thế bức người, Mục Phong sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, gầm nhẹ một tiếng, ngưng tụ một đạo đại thiên lôi thần ấn sát phạt mà ra. Bất quá đại thiên lôi thần ấn bị cuồng bạo chấn vỡ, quyền kia mang cường thế xé rách lôi thần ấn, quyền mang đánh tới, Mục Phong hai tay giao nhau ngoại phóng nguyên lực ngăn cản, bị một quyền oanh kích đến không ngừng đẩy lui, sau đó bước chân sau đạp bộc phát một đóa hỏa liên hoa, lúc này mới ổn thân hình, híp mắt nhìn qua Phong Viêm. Cái này Phong Viêm, cùng ngày xưa Mạc Hàn, đồng dạng là dung hợp nhiều loại chân ý lực lượng cùng một chỗ công kích. Cái gì là thiên tài? Làm ngươi còn tại tu luyện một loại chân ý, không có viên mãn thời điểm. Người ta đã tu luyện loại thứ hai, đã bắt đầu dung hợp vận dụng. Ngươi, cũng liền chút thực lực ấy sao? Phong Viêm lãnh khốc mà tới nói đạo, lôi đình khí thức càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.